Chương 3442, một không gian rộng lớn chứa đầy sự hỗn loạn tối tăm và những mảnh vỡ không gian bị phá vỡ trong thời gian dài, không cách nào khép lại được. Có thể tưởng tượng được mức độ khốc liệt của trận đế chiến đó. Đến tận lúc này, thế lực các phương trong vũ trụ khởi nguyên đều có một cái nhìn hoàn toàn mới về Vân Thánh Đế Cung. Danh tiếng của nó đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Cho dù là tộc Hiên Viên và Tam Sinh Điện phủ thế lực trung cực cũng đều bị đàn áp. Vân Thánh Đế Cung đã xứng đáng trở thành đầu rồng. Thậm chí còn có nhiều tin đồn khoa trương hơn được tung ra. Người ta nói rằng, cho dù tộc Hiên Viên và Tam Sinh Điện phủ kết hợp với nhau thì Vân Thánh Đế Cung cũng tuyệt đối không yếu ớt. Có thể tưởng tượng được, tiếng vang của Vân Thánh Đế Cung đã đạt tới mức nào. Huống hồ, Vân Thánh Đế Cung cũng là vì thảo phạt dư nghiệt của Ngự Ma Điện, điều đó là danh chính ngôn thuận. Thế lực các bên, chẳng những không chỉ trích mà còn cho rằng Vân Thánh Đế Cung thực sự đang cố gắng quét sạch mối tai họa trong vũ trụ khởi nguyên. Danh tiếng càng trở nên tốt hơn. Sau khi kết thúc trận chiến bất diệt này, Vân Thánh Đế Cung cũng bắt đầu thu dọn chiến trường, xử lý tài nguyên của Lê tộc. Trong trận chiến bất diệt này, Vân Thánh Đế Cung cũng chịu một số tổn thất. Cho dù là thế lực cường thế một phương thì trong trận chiến này, chung quy vẫn sẽ có người chết, cũng có chút tổn thất. Nhưng so với Lê tộc thì chút tổn thất này không là gì cả. Hơn nữa, nếu so sánh thì nguồn tài nguyên thu được từ Lê tộc là cực kỳ khủng bố. Chiến tranh trước giờ cũng là một thủ đoạn để kiếm tiền. Đó cũng là một trong những cách để làm giàu. Là một đế tộc cổ xưa, Lê tộc có giấu một kho tàng kỳ chân dị bảo vô cùng phong phú. Các loại cổ binh đế khí, thậm chí chuẩn tiên khí. Ngoài ra còn có thuốc cổ, thuốc quý, thuốc thánh và thuốc bán tiên. Thậm chí, Lê tộc còn có một gốc tiên dược được cất giấu trong một thế giới nhỏ, bị Vân Thánh Đế Cung khám phá ra. Còn có tàng kinh các, loại sách cổ tiên kinh, cổ lão thiên công, kinh văn ghi chú. Của Lê tộc, nhiều không kể xiết. Mặc dù các quyển kinh được cất giấu trong Vân Thánh Đế Cung còn nhiều hơn so với Lê tộc. Nhưng bọn họ không chê nhiều, nên đã vơ vét hết những thứ mà Lê tộc cất giữ. Đến cuối cùng, các loại tài nguyên khác nhau mà Vân Thánh Đế Cung thu thập được, gần như lấp đầy từng chiếc Vân Hải Long Chu. Phải biết rằng, bên trong Vân Hải Long Chu là một không gian rộng lớn, kết quả đều bị nhét đầy. Có thể thấy, tài nguyên bên trong Lê tộc thâm hậu đến cỡ nào. Thực ra, nghiêm túc mà nói, nếu phát động trận chiến bất diệt, thì các thế lực thù địch sẽ không để cho bên kia chiếm được tài nguyên bên trong cho dù là phải phá hủy nó. Nhưng bởi vì Vân Thánh Đế Cung đã dấy lên trận chiến một cách rất đột ngột. Ngay cả Lê tộc cũng bị đánh đến trở tay không kịp. Cho nên rất nhiều bảo vật không kịp tiêu hủy, cuối cùng đều có lợi cho Vân Thánh Đế Cung. Tất nhiên, Vân Thánh Đế Cung cũng không phải ăn một mình. Những thế lực liên minh lại với nhau để cùng hành động bao gồm Hỏa tộc, Phong tộc, Bỉ Ngạn Đạo Cung, Thánh Triều Đại Hạ, Ngọc Đỉnh Thương Minh. Cũng kiếm lợi được đầy bồn đầy bát, thắng lợi trở về. Những thế lực này càng thêm thân thiết với Vân Thánh Đế Cung. Tuy bề ngoài các thế lực này không phụ thuộc, nhưng trên thực tế thì cũng không khác gì mấy. Có thể nói, sự liên kết của những thế lực này cũng là sự trợ giúp đắc lực cho Vân Thánh Đế Cung. Ngay cả Thính Tuyết Lâu cũng bí mật vơ vét rất nhiều báu vật, Vân Thánh Đế Cung cũng ngầm thừa nhận và không ngăn cản họ. Bởi vì Thính Tuyết Lâu khá đặc thù, họ là một thế lực bóng tối, Vân Thánh Đế Cung cũng không tiện công khai để làm gì. Người đời đều cho rằng, Thính Tuyết Lâu vì đã nhận tiền của Vân Thánh Đế Cung nên mới ra tay trong trận chiến này. Tại thời điểm này, mọi thứ đều đã được giải quyết. Về phần Quân Tiêu Dao, sau khi hắn mang theo Lê Tiên Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt rời khỏi tổ tinh của Lê Tộc. Trong bí mật, có một cường giả của Thính Tuyết Lâu bắt được một người phụ nữ điên điên khùng khùng đang khóc thút thít. Đó chính là Ân Ngọc Dung. Ân Ngọc Dung vốn dĩ là một phu nhân xinh đẹp và duyên dáng. Nhưng lúc này, bà lại nước mắt nước mũi đầy mặt. Không ra bộ dạng gì. Lúc trước, Lê Hành vẫn chưa rời khỏi Tiên Di chi địa. Ân Ngọc Dung quẫn trí đến mức gần như ngã gục. Nhưng hiện tại, Lê tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Ân Ngọc Dung có thể nói là hoàn toàn sụp đổ. Bà nhìn thấy Lê Tiên Giao đứng bên cạnh Quân Tiêu Giao. Trong mắt bà lóe lên tia hận thù sâu thẳm. Không sai, Ân Ngọc Dung hận Lê Tiên Giao. Tại sao Lê Tiên Giao có thể rời khỏi Tiên Di chi địa còn Lê Hành thì không? Tại sao Lê Tiên Giao không bảo vệ Lê Hành? Có thể nói, Ân Ngọc Dung hận không thể lấy mạng của Lê Tiên Giao để đổi lấy mạng sống cho Lê Hành. Dù gì thì nàng ta cũng là tiện chủng của người phụ nữ đó. Nhưng giờ đây, khát vọng sống sót đã lấn át nỗi hận thù trong lòng bà. Khi Ân Ngọc Dung nhìn thấy Lê Tiên Giao, bà lập tức bật khóc. Tiên Giao, cứu mẹ. Bà biết, Lê Tiên Giao và Quân Tiêu Giao tâm đầu ý hợp. Nếu Lê Tiên Giao lên tiếng, nói không chừng Quân Tiêu Giao thật sự có thể tha mạng cho bà. Quân Tiêu Giao nhìn tên hề này rồi nhìn sang Lê Tiên Giao. Sắc mặt Lê Tiên Giao lạnh lùng nói, im miệng, bà không xứng làm mẹ ta. gọi bà là mẹ chính là sự sỉ nhục đối với mẹ ruột ta. Lê Tiên Giao triệt để chặt đứt quá khứ, không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Nghe được lời này, Ân Ngọc Dung sửng sốt một chút, sau đó hét lên. Lê Tiên Giao, ngươi là đồ tiện chủng vô lương tâm. Mà ngay lúc này, bốp một cái, Đông Phương Ngạo Nguyệt tát mạnh vào mặt Ân Ngọc Dung một cái, xem chút khiến bà rớt đầu. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có của Ân Ngọc Dung sưng tấy, đầy vết bầm tím. Khóe miệng bị rách, máu chảy ra. Ngươi, đầu Ân Ngọc Dung ong ong, bà muốn gặp con trai của mình. Giọng điệu của Đông Phương Ngạo Nguyệt lạnh lùng như băng. Cái gì, con trai ta vẫn còn sống. Đôi mắt của Ân Ngọc Dung mở to, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chương 3443. Không sai, có thể coi như còn sống, bà có muốn nhìn thấy hắn không? Đông Phương Ngạo Nguyệt thản nhiên nói. Đương nhiên là ta muốn. Ân Ngọc Dung không đợi được nữa. Khóe miệng Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chính là nữ nhân độc ác ở trước mặt đã hại chết mẫu thân của nàng. Trừng phạt như thế nào đều không hề quá đáng. Đông Phương Ngạo Nguyệt đưa tay lên rồi rút kiếm ra. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên như tiếng lợn kêu khi bị giết. Ân Ngọc Dung phải nhận sự đối xử như con trai bà là Lê Hành. Lăng trì, băm vằm thành trăm ngàn mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Sắc mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, Lê Tiên Dao thấy vậy liền tránh ánh mắt đi nhưng cũng không nói gì. Đông Phương Ngạo Nguyệt trải qua oán hận kéo dài, cần một chỗ để phát tiết. Oan có đầu, nợ có chủ. Đã đến lúc nữ nhân này phải trả giá rồi. Sau một hồi tra tấn, Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp phá hủy thân thể của Ân Ngọc Dung. Sau đó đem linh hồn nguyên thần, trấn áp vào trong pháp khí phong ấn linh hồn. Để cho nàng cùng Lê Thánh, Lê Hành một nhà đoàn tụ. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ quay về giới hải. Đem linh hồn của ba người bọn họ, tế bái trước mộ phần mẹ nàng, thắp thiên đăng. Sau khi đã lo liệu ổn thỏa, Đông Phương Ngạo Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Từ trước tới nay, nàng trên lưng mang huyết hải thâm thù cuối cùng sắp được giải thoát rồi. Ngạo Nguyệt, lúc này, Lê Tiên Giao do dự một hồi, nói lớn. Chuyện gì? Đông Phương Ngạo Nguyệt bình thản đáp. Thái độ của nàng đối với Lê Tiên Giao tuy sẽ không lạnh lùng như trước đây, nhưng cũng sẽ không nhất thời mà thân thiết như tỷ muội được. Sau này, khi đến bái tế trước mộ mẹ, tỷ có thể đi cùng được không? Lê Tiên Giao ngập ngừng hỏi. Nàng biết rõ, nếu như với tính cách của Đông Phương Ngạo Nguyệt mà nói, nàng có thể sẽ không nguyện ý cùng Lê Tiên Giao có qua lại. Suy cho cùng, từ trước đến nay, đều chỉ có một mình nàng chịu đựng mối thù. Lê Tiên Giao, tuy cũng là người bị hại, trước đây cũng không hề hay biết. Nhưng khách quan mà nói, quả thực không hề gánh vác mối thù nặng nề như Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vậy nên, cho dù Đông Phương Ngạo Nguyệt không cho phép nàng đến bái tế mẹ, Lê Tiên Giao cũng có thể hiểu được. Nhưng bất ngờ, Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ thờ ơ nói, chân mọc trên người ngươi, đi hay không là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Ngạo Nguyệt, đa tạ. Lê Tiên Giao lộ ra nụ cười, muội muội này của nàng thật sự có chút kiêu ngạo a. Thấy mối quan hệ giữa hai tỷ muội này ngày càng dịu đi, Quân Tiêu Giao cũng mừng cho họ. Lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói với Quân Tiêu Giao, Tiêu Giao, sau này ta còn phải đi xử lý chuyện thương minh ngọc đỉnh. Còn nữa, mạt pháp tiên chu đã tìm được, cũng là lúc ta phải quay về hải giới xử lý chuyện của mạt nhật thần giáo. Với thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt, cộng thêm sự ủng hộ của đế tộc Đông Phương, còn cả sự ủng hộ của dòng dõi ma hậu, nàng dường như đã đem binh quyền của mạt nhật thần giáo nắm giữ trong tay mình. Hơn nữa hiện tại, lại chiếm được mạt pháp tiên chu, càng là như hổ mọc thêm cánh. Thế lực hai mạch tà chủ và uyên hoàng cũng dần dần bị nàng xâm chiếm. Không bao lâu nữa, Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể hoàn toàn hợp nhất mạt nhật thần giáo. Đến lúc đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ thật sự trở thành huyết công chúa và là nữ nhân có khả năng thống trị giới hải. Việc ở vũ trụ khởi nguyên cũng tạm thời kết thúc, sau này ta cũng nên quay về giới hải. Đến lúc đó, có thể cùng các nàng đến bái tế mẫu thân của các nàng. Quân Tiêu Giao nói, hắn cũng không thể cứ ở mãi trong vũ trụ khởi nguyên. Suy cho cùng ở giới hải, còn có việc cần xử lý. Nghe thấy lời của Quân Tiêu Giao, hai nữ tử Lê Tiên Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt ánh mắt đều có sự dịu dàng. Với thân phận của Quân Tiêu Giao, tuyệt đối là người bận chuyện lớn, có rất nhiều việc cần xử lý. Nhưng lại nguyện ý cùng bọn họ đến bái tế mẫu thân. Một người nam nhân thật sự tốt, không chỉ là bên ngoài tốt với ngươi như thế nào, mà là sự dịu dàng được thể hiện qua từng chi tiết. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại hóa thân thành Nguyệt Niệm Quân, rời đi. Sau này, nàng cùng ta ở lại Vân Thánh Đế Cung đi. Quân Tiêu Giao nhìn về phía Lê Tiên Giao, bây giờ Lê Tộc đã diệt phong. Thiên Hoàng Các lại là một nơi ngục tù đau lòng, Lê Tiên Giao trong thời gian này, đương nhiên không muốn quay về. Lê Tiên Giao gật đầu trả lời. Hiện tại, có thể xoa dịu tâm trạng của nàng chỉ có Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đúng rồi, còn có nữ tử thân thiết kia. Sau đó, Quân Tiêu Dao cùng Lê Tiên Dao trở lại doanh ngũ của Vân Thánh Đế Cung. An Nhiên là người đầu tiên lao đến, cho Lê Tiên Dao một cái ôm ấm áp. Hàn huyên một hồi, đương nhiên không cần nhiều lời. Rất nhanh, có người đến tìm Quân Tiêu Dao, nói Vân Thiên Đại Trưởng Lão tìm hắn. Quân Tiêu Dao cũng đi, gặp được Vân Thiên Đại Trưởng Lão. Vân Tiêu, ta có một nghi hoặc. Vân Thiên Đại Trưởng Lão, nhìn vào Quân Tiêu Dao, ánh mắt thâm sâu. Nghi hoặc gì? Quân Tiêu Dao hỏi, Lê Thánh đã đi đâu rồi? Vân Thiên Đại Trưởng Lão hỏi, trước đó, Quân Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt đã sớm lẻn vào Lê Tộc Tinh Cầu Tổ chỗ sâu trong lăng tẩm, trong đó cũng có những quy tắc cấm chế đặc biệt. Khi đó bên ngoài lại đang đại chiến hỗn loạn, biến động kinh trời, đương nhiên là sẽ không một ai chú ý đến. Vãn bối không biết, chẳng lẽ không phải Đại Trưởng Lão người, hay là chư tổ trấn giết sao? Tiêu Quân Dao kinh ngạc nói, chương 3444, vậy sao, Lê Thánh lúc trước tuy là mang trọng thương, nhưng sau này lại không thấy đâu, nếu không phải đã chết trong tay con hoặc chư tổ thì. Ánh mắt của Vân Thiên Đại Trưởng Lão càng thêm thâm sâu. Vậy thì vãn bối thật sự không biết, Vân Tiêu Dao nói, Vân Thiên Đại Trưởng Lão cười, được rồi, ngươi về đi. Vâng, Quân Tiêu Dao chắp tay cáo lui, đợi sau khi Quân Tiêu Dao rời đi, bên cạnh ông ta, đám người Vân Cảnh Trưởng Lão xuất hiện. Tiểu tử này, mở to mắt nói lời bịa đặt, thật coi chúng ta là đồ ngốc sao? Vân Thiên Đại Trưởng Lão cười mắng một câu, điều này, thật sự có khả năng sao? Vân Cảnh Trưởng Lão lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, điều này cũng thật quá khó tin, kẻ trọng thương như Lê Thánh, cũng tuyệt đối không phải là kẻ mà đế cảnh có thể đối phó. Tiểu tử này có quá nhiều bí mật, dù sao cũng cùng Quân gia có quan hệ, mà cái gia tộc kia toàn là biến thái. Vấn Triển Đại Trưởng Lão thở dài nói, có điều bất luận như thế nào đi nữa, đứa trẻ này chính là may mắn của Vân Thánh Đế Cung ta. Vân Cảnh Đại Trưởng Lão nói, đúng vậy, cũng không cần vướng mắc nhiều như vậy. Ta rất mong chờ, tiểu tử này tiếp theo còn có thể mang đến cho chúng ta loại kinh hỉ nào nữa. Vân Thiên Đại Trưởng Lão vuốt râu cười, một trận đại chiến bất hủ, hoàn toàn kết thúc, nhưng những hậu quả còn lại không thể liền nguôi ngoai. Sau khi xảy ra chuyện, gia tộc Hiên Viên cũng không có động tĩnh gì. Tam Sinh Điện Phủ đã phát đi một tin tức, tin rằng hiện tại, tai họa huyết nguyệt vẫn chưa kết thúc, nỗi lo lắng của huyết tộc vẫn còn đó. Nữ đế tái sinh, vẫn còn chưa tiêu diệt. Ở thời điểm này, việc bắt đầu một đại bất hủ chiến, chắc chắn là không thỏa đáng. Nhưng đó chỉ là vài lời vui vẻ, chỉ để nói cho vui. Mà điều đáng ngạc nhiên là thế lực Tam Hoàng. Rất nhiều người đều biết rằng, Lê Thánh còn có một thân phân khác, chính là các chủ Thiên Hoàng Các. Theo lý mà nói, Lê Thánh ngã xuống, Thiên Hoàng Các nên phẫn nộ mới đúng. Nhưng bất ngờ là, không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí còn không có sự khiển trách nào. Chết một vị các chủ, còn không bằng trong viện chết một con gà, một chút động tĩnh cũng không có. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Thiên Hoàng Các này có chút hèn nhát, đến về Địa Hoàng Cung, địa vị trận doanh tử Vũ Thánh Vương sau khi Đông Phương Hạo ngã xuống đã càng tuột dốc hơn. Cộng thêm sức ảnh hưởng của Vân Khê, thế lực Phù Diêu dòng dõi Thánh Vương, chắc chắn có thể thống trị cục diện chung của Địa Hoàng Cung. Mà bởi vì quan hệ của Vân Khê, Địa Hoàng Cung cũng hướng về Vân Thánh Đế Cung. Nhưng so với Thiên Hoàng Các và Địa Hoàng Cung, càng khiến cho người khác mở mang tầm mắt mới chính là Nhân Hoàng Điện. Vốn trong thế lực Tam Hoàng, Nhân Hoàng Điện hẳn là xung đột lớn nhất với Quân Tiêu Dao. Dù sao truyền nhân Nhân Hoàng Sở Tiêu cũng dây dưa với Quân Tiêu Dao lâu như vậy. Mà hiện tại, Nhân Hoàng Điện bên kia đúng là truyền ra tin tức, nói Quân Tiêu Dao mới là người truyền nhân chân chính của Nhân Hoàng. Lúc trước sở dĩ ngộ nhận là Sở Tiêu, là bởi vì, trong Nhân Hoàng Điện bọn họ, có một vị sư am hiểu bói toán. Là quẻ vị sư kia suy tính sai rồi, cho nên Nhân Hoàng Điện phát ra tin tức, nguyện ý cùng Quân Tiêu Dao bình định ân oán lúc trước. Quân Tiêu Dao nếu là nguyện ý gia nhập Nhân Hoàng Điện, trở thành tân truyền nhân Nhân Hoàng, vậy thì không thể tốt hơn. Đối với việc này, đa số mọi người đều biểu tình có chút vi diệu. Khá lắm, xảy ra chuyện thì tìm người gánh vác đúng chứ. Việc này nói ra có ai tin không, nhưng thật ra, bất luận người ngoài có tin hay không, chỉ cần người của Nhân Hoàng Điện tự mình tin, vậy thì đủ rồi. Đối với việc này, Quân Tiêu Gia đương nhiên lười nói lý. Cái gì mà thân phận truyền nhân Nhân Hoàng, hắn kinh thường. Quân Tiêu Giao sớm đã nói quan, thế lực Tam Hoàng chẳng qua chỉ là một đám tạp dư. Vốn không phải là thế lực thuộc Tam Hoàng, chỉ là một đám tán binh tụ tập cùng một lũ ô hợp mà thôi. Sau khi cuộc đại chiến bất hủ với Lê Tộc kết thúc, cả vũ trụ khởi nguyên cũng rơi vào tình trạng yên ổn tạm thời. Uy danh của Vân Thánh Đế Cung đã hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà uy danh của Quân Tiêu Dao nó cũng chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao, đứng trên đỉnh của vũ trụ khởi nguyên. Sau này, quân Tiêu Dao đi Thương Minh Ngọc Đỉnh một chuyến, hỗ trợ Đông Phương Ngạo Nguyệt, khống chế Thương Minh Ngọc Đỉnh. Với danh tiếng hiện giờ của quân Tiêu Dao, đây đương nhiên không phải đại sự gì. Rất nhanh, đại quyền của Thương Minh Ngọc Đỉnh đều rơi vào tay của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng trở thành nữ tử mạnh mẽ thực sự. Dưới trướng có đế tộc Đông Phương, Mạt Nhật Thần Giáo, Thương Minh Ngọc Đỉnh các thế lực khổng lồ. Thực sự trở thành một sự tồn tại như một nữ vương. Quân Tiêu Dao đối với chuyện này, đương nhiên là cảm thấy vui vẻ. Đông Phương Ngạo Nguyệt tuyệt đối là một người rất hữu ích. Lúc này, quân Tiêu Dao đã giải quyết xong, việc của hắn ở vũ trụ khởi nguyên cũng đã xử lý không ít. Đem một đám khí vận chi tử giao hẹ đó đều thu hoạch, cũng chiếm được mạt pháp tiên chu, đạt được tín ngưỡng chi lực. Tai họa ngầm nên diệt trừ, như Lê tộc cũng đã bị diệt trừ. Đến cả thế lực Tam Hoàng, bây giờ cũng là một đám hèn nhát, không đáng phải sợ hãi. Có thể nói, quân Tiêu Dao ở vũ trụ khởi nguyên cũng không còn chuyện gì. Chuyện duy nhất chính là chuyện liên quan đến Hạ Mạt và nữ đế thần bí. Nhưng chuyện này, quân Tiêu Dao còn muốn suy nghĩ thêm. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp xin nhờ gấp giấy thuyền giấy thiếu nữ, đem Hạ Quý Họa đưa đến huyết tộc cùng thân thể nữ đế hợp nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái gọi là huyết nguyệt thất tuyệt chú, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Nếu là sau khi phục sinh nữ đế, vẫn là huyết tộc huyết nguyệt nữ đế, vậy thì chắc chắn sẽ mang đến ít phiền toái. Chương 3445, cho nên quân Tiêu Dao nghĩ, có thể tìm được biện pháp áp chế hoặc giải trừ huyết nguyệt thất tuyệt chú hay không? Hắn nghĩ tới một khả năng, nếu có thể giải quyết chiết tiên chú của thân thánh thể đạo thai, có lẽ đối với việc giải quyết huyết nguyệt thất tuyệt chú cũng có sự giúp đỡ nhất định. Quân Tiêu Dao cảm thấy, huyết nguyệt thất tuyệt chú chính là chỗ mấu chốt đưa nữ đế thần bí kia rơi vào bóng tối. Mà chiết tiên chú, quân Tiêu Dao có thể cảm ứng được. Thân thai ly thánh thể đạo đang phục hồi rất nhanh, đến lúc đó, song thân hợp nhất, hắn sẽ triệt để đột phá, bước cảnh giới chuẩn đế. Hơn nữa, hiển nhiên sẽ không dừng lại ở chuẩn đế. Kế tiếp, quân Tiêu Dao cũng nghỉ ngơi ở Vân Thánh Đế Cung để chỉnh lý, sắp xếp lại những thu hoạch mà bản thân có được khi ở vũ trụ khởi nguyên. Những thu hoạch này, khi hắn đột phá chuẩn đế cảnh giới, đều sẽ trợ giúp hắn đột phá tư lương. Mà sau chuyện này, Vân Cảnh trưởng lão cũng tìm đến quân Tiêu Dao, báo về tin tức của phía bên giới hải. Phía bên tộc Hắc Họa dường như có động tĩnh khác thường, còn phía bên kia Tam Hoàng thì sợ đông sợ tây. Có tin đồn, đế nữ Bạt của bà tộc dường như sắp hồi sinh, lần nữa trở lại thế gian. Nếu thật đến bước đó, vậy thì tuyệt đối sẽ dậy lên một làn sóng lớn, đồng thời sẽ là điểm báo Hắc Họa hoàn toàn càn quét khắp giới hải. Loại tồn tại đẳng cấp này một khi xuất thế, ảnh hưởng sẽ cực kỳ sâu rộng. Sau khi nhận được tin tức này, quân Tiêu Dao cũng trầm mặc. Hắn nghĩ đến Y, vì giúp hắn báo thù, can tâm tình nguyện để bản thân cùng Bạt đế nữ hợp nhất. Bất luận thế nào đi nữa, chuyện của đế nữ Bạt, quân Tiêu Dao nhất định phải quản. Hắn phải giải quyết chuyện này. Hơn nữa, hắn cũng từng hứa hẹn với Y, cho dù Y rơi vào bóng tối, trở thành đế nữ Bạt, hắn cũng nhất định phải gọi nàng trở về. Trưởng lão, ta muốn quay về giới hải một chuyến, quân Tiêu Dao nói. Vân Cảnh trưởng lão khẽ gật đầu, đúng vậy, đế tộc Vân Thị bên kia cũng cần ngươi trở về một chuyến. Mặt khác, người tu luyện song thân, nếu là tiên thiên thánh thể đạo thai kia có thể khôi phục, vậy ngươi mới thật sự đứng vững trên đỉnh phong thế hệ trẻ của cả giới hải này. Vân Cảnh trưởng lão, còn có chư tổ trưởng lão Đa Vân Thánh Đế Cung, đều rất chờ mong quân Tiêu Dao lột xác. Ta hiểu, quân Tiêu Dao gật đầu, kế tiếp, hắn cũng không trì hoãn, chuẩn bị rời khỏi vũ trụ khởi nguyên. Vân Thánh Đế Cung trực tiếp khởi động một chiếc Vân Hải thuyền rồng, đưa quân Tiêu Dao đến giới hải. Vân Hải Long Chu có thể phá vỡ vách tường không gian, không thể thuận tiện hơn. Sau đó, quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị xuất phát, không chỉ có hắn, còn có Vân Khê, cũng muốn trở về thăm mẫu thân nàng Nguyệt Chỉ Lam. Thiên kiêu của đế tộc Vân Thị, như đám người Vân Ngọc Xanh, Vân Huyền Hư cũng đi theo. Mặt khác, quân Tiêu Dao cũng mang theo Lê Tiên Dao. Đi gặp người thân của ta đi, quân Tiêu Dao nói, cái này, thích hợp sao? Má lúm đồng tiền như ngọc của Lê Tiên Dao lượn lờ nổi lên một tia ưng đỏ động lòng người. Sao lại không thích hợp? Quân Tiêu Dao cười, hắn biết, hiện tại Lê Tiên Dao ngoại trừ Đông Phương Ngạo Nguyệt ra, không còn người thân nào. Cũng luôn thiếu đi tình yêu của phụ mẫu, quân Tiêu Dao muốn cho Lê Tiên Dao một ít cảm giác ấm áp của người thân. Mà mẫu thân hắn Nguyệt Chỉ Lam, còn có Gia Gia Vân Hồng Ba và đám người của hắn, đều là người rất tốt cũng sẽ chiếu cố nàng. Lê Tiên Dao thông minh, cũng tinh tế hiểu được tâm tư của quân Tiêu Dao. Trong ánh mắt nhìn về phía hắn, hàm chứa tình ý. Có quân như thế, còn cầu gì nữa? Tiếp theo, Vân Hải Long Chu khởi hành, rời khỏi Vân Thánh Tinh Giới. Mà trên đường, Vân Hải Long Chu cũng là ngẫu nhiên đụng phải thương thuyền của Thương Minh Ngọc Đỉnh. Nguyệt Niệm Quân, hoặc là nói Đông Phương Ngạo Nguyệt, đi tới Vân Hải Long Chu. Chuyện bên Thương Minh Ngọc Đỉnh tạm thời xử lý xong, Đông Phương Ngạo Nguyệt tự nhiên cũng là muốn trở lại giới hải. Sau đó, đoàn người bọn họ cùng nhau trở về giới hải. Mà ngay sau khi đám người quân Tiêu Dao rời khỏi vũ trụ khởi nguyên. Trong vũ trụ khởi nguyên, Tam Sinh tinh giới, trong điện thờ ở sâu trong cung điện Tam Sinh, Nguyên Như Ý vẫn như trước cầu nguyện tu hành dưới tảng đá Tam Sinh trong điện thờ. Lúc trước, nàng đã bí mật thông báo cho Tam Đại Thủ Tỏa về sự bất thường của Tam Sinh Thạch. Tam Đại Thủ Tỏa chỉ nói với nàng, đừng làm kinh động. Đợi khi thời cơ đến, mọi việc tự nhiên sẽ được công khai. Lúc này, Nguyên Như Ý vẫn ngồi thiền trên bồ đoàn, tĩnh tâm tu luyện. Giờ phút này, Tam Sinh Thạch lần nữa sinh ra dị thường chấn động. Hơn nữa mức độ dao động lần này rõ ràng lớn hơn trước kia. Chuyện này, Nguyên Như Ý kinh hãi, nhìn về phía Tam Sinh Thạch. Bên ngoài, có rất nhiều phù văn huyền ảo xoay chuyển. Còn có ấn ký đặc biệt hiện ra, đúng là Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Đồng thời, có khí tức hồng môn tràn ngập, nó hóa thành một con rồng nhỏ màu tím, quấn quanh Tam Sinh Thạch. Xung quanh, sức mạnh tín ngưỡng sôi sục, biến thành bóng tối của vô số chúng sinh đang cầu nguyện và thờ phụng. Đây là trải qua thời gian dài, rất nhiều tín ngưỡng nguyện lực, dung nhập vào bên trong Tam Sinh Thạch, sinh ra dị tượng kinh người. Ở trong Tam Sinh Thạch, bóng dáng mơ hồ giống như một vị thần trẻ ngày càng hiện ra rõ ràng hơn. Cuối cùng, hào quang cực kỳ chói mắt tràn ngập toàn bộ tổ cung rộng lớn. Dù với tu vi của Nguyên Như Ý, nàng cũng cảm nhận được một loại ngạt thở trước nay chưa từng có. Răng rác, có tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền ra, Nguyên Như Ý miễn cưỡng mở hai tròng mắt, cảm giác mắt đau đến rơi nước mắt. Chương 3446. Trong sương mờ, nàng nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi bước ra từ rãnh nứt của Tam Sinh Thạch. Bóng dáng kia toàn thân ngập tràn tử khí còn có sức mạnh của tín ngưỡng. Trên tay nâng một gốc cây non hồng mông thụ, chính là hồng mông thụ lúc trước Cơ Thái Tuế nắm trong tay. Nhưng so với trước kia, hồng mông thụ này lại lớn lên không ít, xung quanh được bao bọc bởi hồng mông tử khí. Thấy bóng dáng kia đang từ từ tiến lại gần, Nguyên Như Ý bỗng có một loại cảm giác ngạt thở, một loại áp bức và khí chất cách biệt trước nay chưa từng có, nó còn tệ hơn cả Cơ Thái Tuế. Không, phải nói là không thể so sánh được. Ánh sáng thu lại, Tam Sinh Thạch thánh vật của Tam Sinh Điện Phủ vẫn cung phụng, đã sớm hóa thành hai nửa cự thạch màu xám cho. Chỉ có một đạo thân hình cả người mờ mịt thần thánh quang huy, đứng ở trước người nàng. Rồi sau đó mở miệng nói, ngươi là Tư Tế Tam Sinh Điện Phủ. Thanh âm này, giống như dán vào địa đạo này, khiến những âm thanh xung quanh ù ù. Không sai, với tính cách của Nguyên Như Ý, giờ khắc này cũng khó lòng mà bình tĩnh được. Vất vả rồi, bóng dáng kia nhàn nhạt nói. Sau đó giơ tay chỉ về phía Nguyên Như Ý. Nhất thời, Nguyên Như Ý cảm giác được khí tức tu vi của bản thân tăng lên. Trong mơ hồ, giống như đột phá một tiểu cảnh giới. Điều này làm cho Nguyên Như Ý kinh ngạc, sửng sốt vô cùng. Tùy ý chỉ một cái, có thể làm cho người ta cơ hồ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Người này, rốt cuộc là loại tồn tại gì? Chẳng lẽ, thực sự có một vị thần bị phong ấn trong Tam Sinh Thạch? Đại nhân, ngươi, trong lòng Nguyên Như Ý có gợn sóng. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải người tầm thường có thể làm được. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, sự tồn tại được tạo ra bên trong Tam Sinh Thạch thì sao có thể mà bình thường được. Cơ Thái Tuế, hắn đã chết rồi. Bóng người này lên tiếng lần nữa, nhưng mà không có cảm xúc tức giận gì, chẳng qua chỉ có chút cảm khái đáng tiếc. Đúng vậy, người đánh bại hắn chính là thiếu đế hiện tại của Vân Thánh Đế Cung, cơ thể là hỗn độn thể Vân Tiêu. Nguyên Như Ý nói, nghe đến tên này, bóng người dường như không bởi vì nghe thấy danh hiệu hỗn độn thể của quân Tiêu Dao mà có bất cứ dao động nào. Hắn chẳng qua là thản nhiên nói, đáng tiếc, Cơ Thái Tuế hắn cũng được xem như là một tôi tớ trung thành. Cái gì, đồng tử của Nguyên Như Ý khẽ run lên, Tam Sinh Điện Phủ phong ấn yêu nghiệt tối cường, Cơ Thái Tuế mang hồng mông đạo thể cũng chỉ là tôi tớ của người này. Lúc trước, hắn đứng dưới Tam Sinh Thạch thành kính cầu nguyện. Ta thấy hắn là người có thể thành tài, bèn ban cho hắn bản nguyên của hồng mông, không ngờ tới vẫn là chết đi. Bóng người này khẽ thở dài một tiếng, Nguyên Như Ý càng nghe càng thấy nghẹt thở, hồng mông đạo thể của Cơ Thái Tuế lại là được người này ban cho. Nhưng mà Nguyên Như Ý lập tức nghĩ đến ngay, trước đó, khi mà Cơ Thái Tuế đối đầu với quân Tiêu Dao, quân Tiêu Dao cũng từng nói qua, hồng mông đạo thể của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, không có tư cách làm đối thủ của hắn. Bây giờ nghĩ lại, quân Tiêu Dao nói quả thật không sai. Cơ Thái Tuế này chẳng qua chỉ nhận được bản nguyên của hồng mông mà thôi. Bởi vậy, mới có được một phần sức mạnh của hồng mông đạo thể. Thế nên rõ ràng không tài nào có thể so sánh được với hồng mông đạo thể hoàn chỉnh được. Như vậy, người trước mắt này nếu có thể ban cho cơ thái tuế bản nguyên của Hồng Mông, vậy có phải nói lên hắn? Trong lòng Nguyên Như Ý càng ngày càng tò mò, cuối cùng, vẫn không nhịn được mà dò hỏi, không biết tục danh của đại nhân là gì. Ta, bóng người này mở miệng, sau đó thản nhiên nói, ta là Tam Sinh Đế Tử. Nghe thấy bốn chữ này, đồng tử của Nguyên Như Ý bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể mềm mại đều không nhịn được run lẩy bẩy. Thần tâm chấn động, Tam Sinh Đế Tử, cái tên này đã khiến cho Nguyên Như Ý nghĩ đến người sáng lập ra Tam Sinh Điện Phủ, đệ tử của sáng giới Thiên Hoàng. Người kia chí cường giả chân chính của vũ trụ khởi nguyên. Tam Sinh Đế Chủ, có thể nói, Tam Sinh Đế Chủ là một danh hiệu nổi tiếng không ai không biết của vũ trụ khởi nguyên. Hắn tên lưu danh sử sách, được vô số sinh linh vũ trụ khởi nguyên thờ phụng là anh hùng. Bởi vì ngay khoảnh khắc sau khi thần bí nữ đế kia phản bội sáng giới Thiên Hoàng, chính Tam Sinh Đế Chủ là người ra tay trấn áp nữ đế kia. Chỉ tiếc thần bí nữ đế kia có thân thể quá mức đặc thù, dù là Tam Sinh Đế Chủ cũng không thể hủy diệt. Cho nên chỉ phong ấn nàng tại trấn ma vực, còn Tam Sinh Đế Chủ sau đó chẳng có tin tức gì nữa. Có người suy đoán, Tam Sinh Đế Chủ cũng đồng thời bị thần bí nữ đế làm cho trọng thương mà chết đi. Cũng có người cho rằng, Tam Sinh Đế Chủ được phong ấn tại nơi nào đó không muốn ai biết tới. Nói tóm lại, sau đó Tam Sinh Đế Chủ đã không còn có xuất hiện trên thế gian nữa. Thậm chí, ngay cả Tam Sinh Điện Phủ do một tay hắn sáng lập ra dường như cũng đều không biết tin tức của hắn. Mà điều khiến Nguyên Như Ý rung động chính là, người trước mắt này là Tam Sinh Đế Tử, chỉ khác một chữ với Tam Sinh Đế Chủ. Hắn chẳng lẽ là hậu đại của Tam Sinh Đế Chủ? Nếu thế thì thật sự quá mức kinh khủng, này chính xác là người thừa kế nối nghiệp của Tam Sinh Đế Chủ. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Tam Sinh Đế Tử thản nhiên nói, cơ thể của hắn vẫn được bao phủ trong hào quang rực rỡ vô tận. Cứ y như là một thần linh trẻ tuổi từ thần vực đi vào nhân gian. Với tu vi của Nguyên Như Ý thì không thể xem thấu hình dáng của hắn. Không có, chỉ là tên gọi của đại nhân. Rất tò mò ta với Tam Sinh Đế Chủ có quan hệ gì đúng không? Tam Sinh Đế Tử nhìn thấu tâm tư của Nguyên Như Ý. Nguyên Như Ý hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng tầm mắt của Tam Sinh Đế Tử kia. Ngươi không cần biết những thứ này. Ngươi chỉ cần biết rằng, lần thay đổi đại thế này là thứ ta chờ đợi đã lâu, là sân khấu tốt nhất. Thiên hạ cuộn trào, ngoài ta còn ai nữa? Nếu người có thể đứng lại cuối cùng trên sân khấu vậy chỉ có thể là ta thôi. Chương 3447. Nghe nói như thế, Nguyên Như Ý càng cảm nhận được một loại ý chí không thể nào làm trái được. Nàng không còn dám tìm hiểu cái gì, chỉ cảm thấy Tam Sinh Đế Tử này có một loại khí tức kinh khủng khiến cho linh hồn của người ta cũng muốn thuần phục. Ngay cả cơ thái tuế chẳng qua cũng chỉ là tôi tớ của hắn mà thôi. Thiên phú tu vi thực lực của hắn khiến cho người khác khó mà suy đoán. Đúng rồi, trước mắt, mạnh nhất chỉ có người của Vân Thánh Đế Cung kia thôi sao? Tam Sinh Đế Tử thản nhiên nói, theo giọng điệu của hắn là có thể nghe được, hắn thậm chí không thèm nhớ tên của Quân Tiêu Dao. Những lời này ở một mức độ nào đó thể hiện sự tự tin của hắn và không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nguyên Như Ý suy nghĩ một chút rồi nói, ở vũ trụ khởi nguyên chính là như thế, không có người cùng thế hệ nào là đối thủ của Vân Tiêu Thiếu Đế kia. Nhưng mà trước đó ta từng có nghe nói qua, ở giới hải có một người từng giao chiến qua với Vân Tiêu, cuối cùng kết thúc trong ôn hòa. Ồ, người nào, Tam Sinh Đế Tử nói, hắn vừa xuất thế nên muốn khiêu chiến với thế hệ người mạnh nhất. Vốn dĩ còn tưởng chỉ có một người thôi, chưa từng nghĩ đến còn có một người khác. Người kia thuộc chủng tộc Hắc Họa, ách kiếp chi tử của ách tộc, tên là Giả Quân Lâm, cũng đồng thời là vô địch thiên kiêu quét ngang giới hải, chưa bại một lần. Nguyên Như Ý nói, Tam Sinh Đế Tử mỉm cười, hai đối thủ, thế thì có chút thú vị. Tam Sinh Đế Tử không dè chừng thứ gì, chỉ cảm thấy đối thủ có thể đánh với hắn một trận, sẽ không khiến cho hắn cảm thấy quá nhàm chán. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Tam Sinh Đế Tử cũng có được vô địch đạo tâm. Tam Sinh Đế Tử rời khỏi tổ điện, nhìn cả người Tam Sinh Đế Tử được bao phủ thần huy. Nguyên Như Ý hơi thất thần, nàng thật rất ngạc nhiên, Tam Sinh Đế Tử thật sự chính là hậu đại bị phong ấn của Tam Sinh Đế Chủ sao? Vậy tại sao Tam Sinh Đế Chủ phải phong ấn hắn bên trong Tam Sinh Thạch mà lại chưa từng xuất thế? Nguyên Như Ý rất suy tư, mơ hồ cảm thấy ở trong này e là có chuyện ẩn tình gì đó. Thế nhưng, nàng không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám truy tìm rốt cuộc là thứ gì. Người có liên quan đến Tam Sinh Đế Chủ được lưu danh sử sách này. Nhân quả trong đó cũng không phải là một tế tư không quan trọng có thể đụng đến. Tam Sinh Đế Tử xuất thế đã định trước ở toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, thậm chí toàn bộ giới hải sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trước nay chưa từng có. Nhưng mà tại lúc này, Quân Tiêu Dao đã ở trên Vân Hải Long Chu rời khỏi vũ trụ khởi nguyên trở về tới giới hải. Sau khi trở lại phạm vi giới hải, bởi vì Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn đi tế bái mẫu thân của nàng, Lê Tiên Giao cũng muốn đi, Quân Tiêu Giao đương nhiên cũng đi chung theo. Hắn để đám người Vân Khê lên Vân Hải Long Chu về đế tộc Vân Thị trước. Hắn thì cùng Lê Tiên Giao, Đông Phương Ngạo Nguyệt rời đi chung. Mộ của mẫu thân Đông Phương Ngạo Nguyệt ở đế tộc Đông Phương tại Vũ Trụ Nữ Tôn. Trước đó, bởi vì đế tộc Đông Phương và Mạt Nhật Thần Giáo cấu kết với nhau, cho nên của vào của Vũ Trụ Nữ Tôn cũng bị ẩn giấu, chuyển rời đến chỗ sâu nơi hư không. Người ngoài không thể nào tìm tới, Đông Phương Ngạo Nguyệt đương nhiên có khả năng ra vào tự do. Nàng mang theo Quân Tiêu Giao, Lê Tiên Giao đi vào Vũ Trụ Nữ Tôn. Một số cường giả của đế tộc Đông Phương bị kinh động. Sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Giao, các nàng đều kinh ngạc vô cùng. Những chuyện Quân Tiêu Giao đã làm ở Vũ Trụ Khởi Nguyên, tuy tạm thời còn chưa lan đến giới hải, nhưng chỉ riêng thân phận của hắn thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà sau khi Đông Phương Ngạo Nguyệt tùy tiện giải thích một phiên, đám cường giả đế tộc Đông Phương để lộ ra đôi mắt biết cười. Thì ra là thế, Đông Phương Ngạo Nguyệt sở dĩ có thể phát triển thuận lợi đến như vậy, ngoại trừ thủ đoạn phi phần của bản thân nàng ra, vẫn không thể thiếu Quân Tiêu Giao âm thầm giúp đỡ các kiểu. Cái này khiến đế tộc Đông Phương, đối Quân Tiêu Giao, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần cảm kích cùng thân cận. Đúng rồi, người này là... Một lão giả của đế tộc Đông Phương nhìn về phía Lê Tiên Giao, vẻ mặt có một chút nghi hoặc. Bởi vì nhìn nàng rất giống chi tộc kia, nàng là... Đông Phương Ngạo Nguyệt mở miệng, nhưng lời vẫn chưa nói ra. Lê Tiên Giao đã ngắt lời, Ngạo Nguyệt là muội muội của ta. Sau khi biết được thân phận chân chính của Lê Tiên Giao, lão bà của đế tộc Đông Phương kia cũng đỏ hết cả hai mắt, nhịn không được cảm khái trong lòng. Tốt, tốt, trở về là tốt, nàng cũng rất muốn gặp ngươi. Sau đó một thiếu nữ thanh lệ chạy đến, chính là Đông Phương Tâm Tinh. Nàng cũng muốn tới đây gặp Đông Phương Ngạo Nguyệt một cái. Sau khi chào hỏi đơn giản, Đông Phương Ngạo Nguyệt dẫn theo Quân Tiêu Giao và Lê Tiên Giao đi sâu vào bên trong Vũ Trụ Nữ Tôn. Đông Phương Tâm Tinh, còn có những cường giả của đế tộc Đông Phương kia cũng đều hiểu mục đích tới đây của bọn họ, cho nên không quấy rầy bọn họ. Sâu bên trong Vũ Trụ Nữ Tôn, có một vùng đất cổ xưa, chính là nơi chôn cất mai táng tổ tiên của đế tộc Đông Phương. Đông Phương Ngạo Nguyệt đi phía trước, dẫn theo Quân Tiêu Giao và Lê Tiên Giao đi vào nơi sâu bên trong. Mộ phần ngàn dặm, thê lương không lời nói hết. Không khí nơi này có chút tang thương, nhưng mà cách đó không xa, có một ngôi mộ nhìn khác hẳn. Chung quanh cả ngôi mộ kia đều trồng đầy những đóa hoa đua nhau khoe sắc. Sự khác biệt này khiến ngôi mộ khác hẳn với những ngôi mộ ở nơi này. Đông Phương Ngạo Nguyệt đi tới trước ngôi mộ kia im lặng đứng ngây người. Quân Tiêu Giao nhìn đến nơi này cũng im lặng, ngôi mộ này chính là mộ của mẫu thân Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Giao. Không phải lăng mộ to lớn gì, cũng không phải phần mộ rộng rãi gì. Chẳng qua là một ngôi mộ rất giản dị đơn sơ, chôn cất một nữ tử có số mệnh thăng trầm, những đóa hoa chung quanh đây hiển nhiên là do tự tay Đông Phương Ngạo Nguyệt gieo xuống. E là có người vẫn không ngờ rằng người được coi là huyết công chúa có hung danh lan xa giới hải, hung danh truyền xa, là một nữ ma đầu lãnh khốc đến tuyệt tình. Nội tâm cũng sẽ có chỗ mềm mại như vậy, trước phần mộ của mẫu thân trồng thật nhiều hoa tươi, chỉ có Quân Tiêu Giao và Lê Tiên Giao biết được phần con người này. Mẫu thân, chương 3448, Lê Tiên Giao đi lên trước, ngắm nhìn ngôi mộ này. Trong mắt có một loại cảm xúc nào đó, có một chút óng ánh lấp lánh. Sau đó trực tiếp quỳ xuống cúi dập đầu, đất cát dính lên vầng trán trắng nõn và mái tóc đen của nàng. Nàng cũng không thèm để ý chút nào. Đông Phương Ngạo Nguyệt ở bên cạnh thấy cảnh này cũng không nói gì. Nhưng chỗ sâu bên trong đồng tử đen dường như cũng có một loại suy nghĩ nào đó đã âm thầm thay đổi. Mẫu thân, Ngạo Nguyệt đến thăm ngài. Hôm nay, đại thù đã báo, Ngạo Nguyệt lấy hồn phách của kẻ thù thắp sáng thiên đăng, dùng để an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói xong, lấy ra pháp khí linh hồn. Lấy nguyên thần của đám người Lê Thánh, Lê Hành, Ân Ngọc Dung ra. Ở trong đó, cho dù là Lê Thánh thì nguyên thần cũng bị trọng thương suy yếu tới cực điểm, cho nên không cần quan tâm sẽ phản công gì. Chớ nói chi là còn có Quân Tiêu Giao ở đây. Đáng chết, nữ nhân chết tiệt này. Nguyên thần của Lê Thánh tản ra năng lượng kinh khủng, muốn trốn thoát. Quân Tiêu Giao thấy thế, tâm niệm vừa động, lực linh hồn mạnh mẽ như thủy triều khuếch tán mà đi, áp chế thần hồn của ba người. Lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu Giao nói, Tiêu Giao, có thể mượn hỗn độn chi hỏa của ngươi được không? Quân Tiêu Giao sững sờ, sau đó gật đầu nói, dĩ nhiên. Không thể không nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt đối xử với kẻ địch rất tàn nhẫn. Đây chính là hỗn độn chi hỏa đấy. Đốt cháy linh hồn, loại đau khổ này khó mà diễn tả bằng ngôn từ được. Quân Tiêu Giao cũng lấy ra hỗn độn chi hỏa. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt lấy ra ba món pháp khí hình đèn lồng. Đây là thứ nàng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi đến lúc ba kẻ thù này gánh chịu hậu quả. Đông Phương Ngạo Nguyệt lấy nguyên thần của ba người Lê Thánh, Lê Hành, Ân Ngọc Dung lần lượt bỏ vào bên trong ba món pháp khí hình đèn lồng. Sau đó quân tiêu giao chỉ trong nháy mắt, ba ngọn lửa hỗn độn chi hỏa rơi vào bên trong đèn lồng. Đèn lồng trong nháy mắt được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng. Trong đó cũng là truyền đến dao động gào thét thê lương. Loại cảm giác đau đớn dày vò linh hồn này, thậm chí ngay cả Lê Thánh cũng khó mà chịu đựng. Đèn này lồng có ánh sáng phát ra chính là dùng nguyên thần của bọn họ, thay dầu thắp sáng. Ba chiếc đèn lồng lơ lửng giữa không trung ngay trước phần mộ. Trong đó chỗ truyền ra tiếng gào thét thê lương, kéo dài không dứt, quanh quẩn bên trong nghĩa địa. Rõ ràng nguyên thần của ba người Lê Thánh, Lê Hành, Ân Ngọc Dung sau khi chịu đựng đau khổ thì mới có thể hoàn toàn bị giết. Mẫu thân, Ngạo Nguyệt đã thành công. Đông Phương Ngạo Nguyệt thầm thì hít thật sâu một hơi. Nỗ lực nhiều năm như vậy vì mạnh lên, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Dù cho bị người ngoài gọi là nữ ma đầu, huyết công chúa, thanh danh bị hủy hết cũng không quan trọng. Nàng chỉ muốn thay mẹ ruột của mình báo thù. Mà bây giờ, nàng cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu và lời hứa của mình. Nhưng sau khi làm xong rồi, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không có cảm giác dễ chịu. Nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, nàng bỗng nhiên rơi lệ. Huyết công chúa sẽ không dễ dàng rơi lệ. Nhưng cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại có cảm giác trống rỗng và bi thương. Đúng vậy, nàng hoàn thành báo thù. Nhưng dù vậy, mẹ ruột của nàng cũng sẽ không trở lại. Lúc trước vẫn luôn có mục tiêu phải báo thù khiến Đông Phương Ngạo Nguyệt kiên cường. Mà bây giờ, mục tiêu này đã đạt thành, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại là cảm nhận được sự trống rỗng trước nay chưa từng có. Quân tiêu giao nhìn đến đây cũng khe khẽ thở dài, tiến lên phía trước nói. Ngạo Nguyệt, lúc trước cuộc đời của nàng bị gánh nặng báo thù đè quá nặng. Hiện tại, nàng hoàn thành mục tiêu báo thù. Tiếp theo, cuộc đời của nàng sẽ sống vì chính nàng, không phải là vì cứ ai hoặc chuyện gì nữa. Chắc hẳn mẫu thân của nàng cũng hy vọng nàng có thể có được cuộc sống thuộc về mình. Nghe thấy lời quân tiêu giao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn về phía hắn, đôi mắt mông lung. Nàng trực tiếp nhào vào lòng quân tiêu giao khóc òa lên. Nữ nhân cường thế này sau khi hoàn thành mọi thứ cuối cùng đã lộ ra được con người yếu ớt nhất của mình. Nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, không phải là huyết công chúa chân chính vô tình lạnh lùng. Nàng chẳng qua là dùng vô tình che giấu hữu tình, dùng lãnh khốc che giấu đi yếu ớt. Hiện tại, Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng để lộ ra phần yếu đuối nhất của bản thân trước mặt quân tiêu giao. Lê Tiên Giao ở bên cạnh cũng lẳng lặng đứng nhìn, bàn tay nắm chặt. Muội muội của nàng, một thân một mình đã phải gánh chịu rất nhiều. Giờ phút này, Lê Tiên Giao âm thầm thề trong lòng. Cho dù ngày sau có ra sao, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhất định phải có được nơi thuộc về mình. Nơi trở về của nàng chính là quân tiêu giao. Sau đó ba người bọn họ đứng ở trước mộ hồi lâu. Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng mở rộng tấm lòng. Nàng không còn là huyết công chúa kia nữa, mà chỉ là một nữ tử bình thường thôi. Đối mặt với Lê Tiên Giao, tuy bây giờ Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn không có thân thiết gì, nhưng cũng không còn lạnh như băng nữa. Đôi tỉ muội Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Tiên Giao và ân oán khúc mắc với Lê Thánh. Đến đây xem như đã hạ màn hoàn toàn. Ba ngày sau đó, quân tiêu giao và Lê Tiên Giao cũng chuẩn bị rời đi. Bọn họ phải trở về đế tộc Vân Thị, còn Đông Phương Ngạo Nguyệt, bởi vì thân phận của nàng nên hiện tại không cách nào quang minh chính đại ở bên cạnh quân tiêu giao được. Với lại nàng cũng còn chuyện của Mạt Nhật Thần Giáo phải xử lý. Dù sao, nàng đã lấy được Mạt Pháp Tiên Chu. Sau khi từ biệt nhau xong, quân tiêu giao và Lê Tiên Giao cũng rời khỏi vũ trụ nữ tôn đi tới đế tộc Vân Thị. Chương 3449, trên đường trước khi đến đế tộc Vân Thị, quân tiêu giao đã nhận ra Lê Tiên Giao ở bên cạnh giường như có tâm sự. Tiên Giao, làm sao vậy? Lê Tiên Giao rủ mắt xuống, sau đó suy nghĩ một lát, rồi nói với quân tiêu giao, tiêu giao, ta nói như vậy, có lẽ sẽ khiến ngươi cảm thấy khó xử. Chuyện gì, nói đi, giữa chúng ta bây giờ còn có gì e ngại sao? Quân tiêu giao nói, lúc này Lê Tiên Giao mới nói, nếu như sau này ta thật sự trở về Khương Thánh Y, mất đi ý chí của bản thân. Ngạo Nguyệt sẽ không còn người thân chân chính nữa. Có lẽ, quả thực nàng sẽ không quá để tâm đến người tỷ tỷ là ta đây, nhưng ít ra. Ta hy vọng, sau này nàng có thể sống thật tốt, cho nên. Lê Tiên Giao ngừng nói, nhìn về phía quân tiêu giao, lông mi thon dài, đồng tử mang theo sự nghiêm túc nhìn đến. Tiêu giao, chàng có thể đồng ý với ta rằng sau này sẽ chăm sóc Ngạo Nguyệt thật tốt, trở thành nơi nàng có thể trở về được không? Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần là nữ tử thì sẽ có cảm giác chiếm hữu tự nhiên với người mà mình yêu thích. Đó cũng không phải là suy nghĩ u ám gì cả, mà là phản ứng hết sức tự nhiên. Nhưng Lê Tiên Giao lại muốn quân tiêu giao chăm sóc cho Đông Phương Ngạo Nguyệt thật tốt. Sao nàng có thể không yêu quân tiêu giao? Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt quả thật là người nàng không thể nào bỏ mặc được. Nếu như hai người có thể bên nhau, Lê Tiên Giao cũng yên tâm được. Nghe thấy những lời Lê Tiên Giao nói, Quân Tiêu Giao yên lặng. Yên tâm, tất cả đã có ta, nàng cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Quân Tiêu Giao nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lê Tiên Giao. Một phen dịu dàng thắm thiết qua đi, sau đó hai người cũng về tới đế tộc Vân Thị ở vũ trụ Vân Hải. Bọn họ hạ xuống Vân Thánh Tinh, mà giờ phút này Vân Thánh Tinh đã có vô số người ở đây nghênh đón rồi. Quân Tiêu Giao vừa giáng lâm, đã có một bóng người xinh đẹp nhào đến lao ngay vào trong lòng hắn. Tiêu Nhi, bóng dáng xinh đẹp này dĩ nhiên chính là huyền thiên nữ đế Nguyệt Chỉ Lam. Nương, Quân Tiêu Giao cũng mỉm cười. Quá tốt rồi, Tiêu Nhi, Nguyệt Chỉ Lam thân làm một đời nữ đế, bình thường vui buồn không hiện ra trên mặt. Nhưng giờ phút này, bà chẳng qua chỉ là một mẫu thân, đối với nhi tử mất đi rồi lại có được, đương nhiên là xúc động khó mà kiềm chế được. Sự yêu chiều Quân Tiêu Giao của bà là không cần bàn cãi. Lúc trước đó khi Quân Tiêu Giao ở bên trong chiết tiên chú, bà thậm chí muốn trực tiếp giết tới chỗ sâu khu vô nhân, tính sổ với đám ách tộc, nhưng lại bị đám người của tổ Vân Mặc ngăn cản. Dung nhan trắng nõn hoàn mỹ kia của Nguyệt Chỉ Lam giờ phút này đều toàn là nước mắt. Quân Tiêu Giao có thể cảm nhận được tình cảm thuần khiết của Nguyệt Chỉ Lam. Hắn cũng cười một tiếng nói, nương, hài nhi đã không sao rồi. Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Bàn tay ngọc của Nguyệt Chỉ Lam ôm lấy mặt của Quân Tiêu Giao, cẩn thận ngắm nghía. Bê à, đã quá lâu không gặp Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao cũng bất đắc dĩ. Bê, ca, Vân Khê cũng tới, còn có gia gia hắn Vân Hồng Ba. Thậm chí, cổ tổ Vân Mặc cũng hiện thân, đến nhìn Quân Tiêu Giao rồi vuốt râu cười một tiếng. Thấy không khí hòa hợp như này, trong mắt của Lê Tiên Giao đứng ở bên cạnh cũng thấy hâm mộ. Đây là nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Tiêu Nhi, người này là... Sau khi gặp lại kích động xong, lòng của mọi người cũng tạm ổn định trở lại. Tầm mắt của Nguyệt Chỉ Lam không khỏi nhìn tới Lê Tiên Giao. Nói thật, dung mạo của Lê Tiên Giao khiến cho rất nhiều tu sĩ của đế tộc Vân Thị ở đây đều nín hơi. Nàng là Lê Tiên Giao, Quân Tiêu Giao nói, bá mẫu. Lê Tiên Giao cúi đầu hành lễ với Nguyệt Chỉ Lam, giờ phút này dáng vẻ có hơi rụt rè. Đâu còn là tiên tử thanh lãnh trước kia, ngược lại thấy có chút đáng yêu. Ánh mắt Nguyệt Chỉ Lam chuyển sang nhìn về phía Quân Tiêu Giao nói, ánh mắt của con ta quả nhiên không tệ chút nào. Tuyệt sắc thế này, đưa mắt nhìn khắp giới hải cũng khó tìm ra. Được rồi, yến hội đã bày xong, chúc mừng trước cái đã. Vân Hồng Ba cười nói, sau đó, cả Vân Thánh Tinh náo nhiệt tận trời. Quân Tiêu Giao trở về chính là chuyện vui to lớn của đế tộc Vân Thị. Mà hiện tại chuyện của Quân Tiêu Giao ở vũ trụ khởi nguyên tuy vẫn chưa truyền đến giới hải. Nhưng đế tộc Vân Thị tin tức linh thông, đương nhiên biết Quân Tiêu Giao ở vũ trụ khởi nguyên đã làm đủ chuyện mở đầu. Trở thành thiếu đế của Vân Thánh Đế Cung, có thể nói, Quân Tiêu Giao của đế thị Vân Thị đã trở thành hạch tâm chân chính duy nhất của Vân Thánh Đế Cung, là người không thể thay thế được. Trên yến tiệc, rất nhiều tộc nhân của Vân Thị cũng hưng phấn mà mời rượu kính trà Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao tuy vẫn không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng sự ồn ào ngay lúc này khiến hắn hưởng thụ. Đây mới thực sự gia tộc đoàn kết và vui vẻ. Quân Tiêu Giao tuy xuân thân từ quân gia, nhưng đối với đế tộc Vân Thị và Vân Thánh Đế Cung, Quân Tiêu Giao đã thật sự xem bọn họ là tộc thứ hai của mình. Tính cách của Quân Tiêu Giao chính là như vậy. Nếu không phụ hắn, hắn nhất định báo đáp gấp bội. Đại yến kéo dài 3 ngày. Sau đó Quân Tiêu Giao cũng về tới thiếu đế cung quen thuộc của hắn. Tuy tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Nguyệt Chỉ Lam và Vân Hồng Ba đều rất tò mò, hai loại thể chất của Quân Tiêu Giao rốt cuộc là tu luyện từ khi nào. Nhưng bọn họ cũng biết, mỗi người đều có bí mật của mình. Cho nên cũng không hỏi đến tận cùng, chỉ cần Quân Tiêu Giao bình yên vô sự, với bọn họ mà nói đã là sự vui mừng lớn nhất rồi. Sau khi trở lại thiếu đế cung, Quân Tiêu Giao hiếm khi ngâm mình một lần. Cho tới nay, mọi việc diễn ra liên tiếp khiến hắn không thể nào nghỉ ngơi thoải mái. Xém xíu nữa đã quên việc tắm rửa yêu thích này của bản thân. Quân Tiêu Giao có thể nói là tên cuồng ngâm bồn, người có thể không tu luyện, nhưng không thể không ngâm bồn. Người có thể không tiến bộ, nhưng không thể không mát xa. Với lại Quân Tiêu Giao cũng không ngâm bồn một mình. Lê Tiên Giao mặc một bộ đồ mỏng như cánh ve áo trong, lúng đồng tiền thanh tú, ở sau lưng Quân Tiêu Giao bóp vai cho hắn. Phần lưng của Quân Tiêu Giao cũng phải được xoa bóp. Nếu để cho bên ngoài biết tiên tử được người đời trong thế giới thờ phụng này lại đang bóp vai cho Quân Tiêu Giao, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu nam nhân ghen tị đến phát điên. Chương 3450. Còn trong lòng Lê Tiên Giao tuy có ngượng ngùng, nhưng nàng hiểu rõ, đây phần thưởng nên có cho Quân Tiêu Giao. Nam nhân này đã trả giá nhiều vì nàng và Ngạo Nguyệt rồi. Tuy bản thân Quân Tiêu Giao có lẽ cũng không thèm để ý loại trả giá này, nhưng Lê Tiên Giao không thể bỏ qua. Thời khắc này nàng thậm chí có thể vì Quân Tiêu Giao dâng hiến tất cả những gì nàng có. chỉ có xoa bóp như này thôi thì đáng là gì đâu. Thấy vẻ mặt Quân Tiêu Dao để lộ vẻ mặt thư giãn lâu rồi không thấy. Lê Tiên Dao cảm giác rất thỏa mãn, hưởng thụ kiểu này kéo dài mấy ngày, Quân Tiêu Dao một hơi bù lại khoảng thời gian trước không có ngâm bồn. Sau đó có người tìm đến Quân Tiêu Dao, nói là cổ tổ Vân Sơ Âm muốn gặp hắn, Quân Tiêu Dao cũng đi gặp mặt thiếu nữ cổ tổ này. Vân Sơ Âm mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, bên ngoài vây quanh bởi lớp mây. Tóc buộc đuôi ngựa, mái thẳng, dáng người xinh xắn lanh lợi, giống như một búp bê sứ xinh đẹp không tì vết. Thấy Quân Tiêu Dao đến, đôi mắt to của nàng đánh giá Quân Tiêu Dao. Khuôn mặt nhỏ nhắn ban đầu có chút nghiêm túc, nhưng sau một khắc lại là lộ ra một nụ cười mỉm. Được, rất được, Vân Tiêu, ngươi không để cho bản tổ thất vọng. Còn trở thành Vân Thánh Thiếu Đế, đoán chừng khiến cho đám giả Vân Thánh Đế cung kia mở to con mắt ra nhìn. Vân Sơ Âm lộ ra nụ cười hài lòng. Sơ Âm tiền bối quá khen rồi, vãn bối cũng chỉ làm chút chuyện nên làm thôi. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không quan tâm hơn thua. Vân Sơ Âm nói, không nghĩ tới ngươi lại tu luyện song thân, một thân khác chính là hỗn độn thể. Nhưng mà ngươi yên tâm, bản tổ cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu cái gì, hậu bối có thủ đoạn, là bản lĩnh của các ngươi. Chẳng qua nếu như tiên thiên thánh thể đạo thai kia của ngươi có thể khôi phục lại, đây mới thực sự là đứng trên đầu vinh quang. Với tầm nhìn của Vân Sơ Âm cũng không thể không thừa nhận, nếu như Quân Tiêu Dao tiên khôi phục thiên thánh thể đạo thai, cộng thêm hồn độn thể. Vậy đơn giản, vãn bối cũng đang có ý này, về sau sẽ đi một chuyến đến thành lũy Tam Hoàng. Đến lúc đó có lẽ sẽ bế quan một khoảng thời gian. Quân Tiêu Dao nói, Vân Sơ Âm tiếp tục nói, nhưng mà lần này gọi ngươi tới còn có một chuyện khác. Quân Tiêu Dao nghe vậy, nói thẳng, xin hỏi tiền bối, hẳn là chuyện liên quan tới y, hay nói đúng hơn là đế nữ Bạt Đi. Vân Sơ Âm liếc nhìn qua Quân Tiêu Dao, không sai, chính là chuyện liên quan đến nữ oa kia. Lúc trước, cuộc chiến vũ trụ huyền hoàng, người ra sức bảo vệ nữ oa kia. Nữ oa kia cũng là người trọng tình trọng nghĩa, vì thay người báo thù mà không tiếc đến động bất tử luân hồi của Bạt tộc làm thức tỉnh sức mạnh đế nữ Bạt. Huyết phu ách đế kia cuối cùng cũng ngã xuống, nhưng thành lũy Tam Hoàng truyền đến tin tức, đế nữ Bạt có lẽ thật sự sắp thức tỉnh. Thức tỉnh loại nhân vật này sẽ tạo thành sức phá hoại không cách nào tưởng tượng, sẽ uy hiếp đến được toàn bộ thành lũy Tam Hoàng. Đến lúc đó, đế nữ Bạt sẽ hủy hoại giới hải. Các sinh linh thế lực còn lại ở giới hải tất nhiên sẽ chỉ trích đế tộc Vân Thị ta. Vân Sơ Âm chính là một trong những người dẫn dắt đế tộc Vân Thị, không thể không cân nhắc nhiều hơn. Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu nói, chuyện này vãn bối hiểu rõ. Cái gọi là ai làm nấy chịu, lúc trước là ta ra sức bảo vệ y, hiện tại đế nữ Bạt sắp thức tỉnh, đương nhiên cũng phải nhận lấy trách nhiệm. Đây chính là đế nữ Bạt, người có cách gì? Vân Sơ Âm nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có cách, không phải sao? Quân Tiêu Dao cũng không có lo lắng gì, mà là cười nhạt một tiếng. Hắn đã nói hắn muốn gọi y quay về thì nhất định phải làm được. Được thôi, đến lúc đó cho dù như thế nào, đế tộc Vân Thị ta sẽ không ngoài cuộc quan sát. Chớ nói chi là ngươi bây giờ còn là Vân Thánh Thiếu Đế, cho dù cuối cùng thật sự không thể thành công thì cũng không ai dám nói gì về ngươi. Đế tộc Vân Thị có thể là bao che khuyết điểm đến cùng. Không có khả năng bởi vì chuyện này mà để Quân Tiêu Dao một mình đối mặt. Đa tạ Sơ Âm tiền bối, vậy vãn bối cáo lui trước. Quân Tiêu Dao chắp tay rời đi, hai tay của Vân Sơ Âm nâng má lên, bàn chân nhỏ đong đưa. Loại tính cách không thèm hơn thua, núi Thái Sơn có sụp đổ cũng mặt không đổi sắc này mới rất được lòng bản tổ. Khóe miệng của Vân Sơ Âm lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi đi ra từ chỗ Vân Sơ Âm, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị lên đường, đi tới ải trấn ma của thành lũy Tam Hoàng. Kỳ thật, Quân Tiêu Dao tuy nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhưng nói thật hiện tại hắn quả thật không có manh mối gì. Nhưng Quân Tiêu Dao không có tính cách mặc cho số mệnh kia. Hắn là vận mệnh hư vô giả, hẳn khống chế vận mệnh mà không phải là hắn bị vận mệnh khống chế. Sau khi sắp xếp xong, Quân Tiêu Dao lên đường đi tới thành lũy Tam Hoàng. Lần này là một mình hắn, còn Lê Tiên Dao ở lại với đám người Nguyệt Chỉ Lam, Vân Khê. Thành lũy Tam Hoàng là tiền tuyến của giới hải chống lại Hắc Hỏa tộc ở khu vô nhân, kéo dài rất nhiều khu vực. Chín cửa ải, giống như chín thành lũy phòng ngự, đan xen với những cửa thành là hàng rào rộng lớn. Ải trấn ma, thành lũy Tam Hoàng, một chiếc thuyền cổ bạ xuống nơi này, có bóng dáng Quân Tiêu Dao xuất hiện. Bởi vì là hắn một thân một mình đến đây, cho nên cũng không có dùng đến Vân Hải Long Chu. Tường thành cao ngất che đi trời đất, mây trời mênh mông nằm giữa các tường thành. Ải trấn ma như một tòa thành của thần ma tản ra khí tức mạnh mẽ. Chương 3451, ải trấn ma lại trở về. Quân Tiêu Dao hơi cảm thán, thân thánh thể đạo thai đã biến mất ngay tại đây. Bây giờ, hỗn độn thể lại xuất hiện, yên lặng từ nơi nào thì quật khởi lên lại từ nơi đấy. Song thân hợp nhất, quân Tiêu Dao có thể làm ra chuyện rúng động của giới hải. Đúng lúc này, bên ngoài ải trấn ma có trấn giới quân tuần tra biên thành. Bọn họ thấy một bóng người mặc đồ trắng lơ lửng trên không trung. Ban đầu còn có kinh ngạc, sau đó nhíu mày lại, tưởng rằng là nhân vật khả nghi. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, hơi thở của bọn họ đột nhiên ngừng lại, không thể nào tin được. Ta không nhìn lầm chứ? Là thiếu soái đại nhân. Hai trấn giới quân nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Đừng quên, quân Tiêu Dao còn có một thân phận khác, chính là thiếu soái trẻ tuổi nhất của ải trấn ma. Quân Tiêu Dao cất bước mà đi, là thiếu soái đại nhân sao? Dù sao không phải tất cả mọi người đều biết quân Tiêu Dao còn có một thân phận khác ở vũ trụ khởi nguyên, cho nên bọn họ cũng không thể xác định quân Tiêu Dao trước mặt là thật. Bởi vì vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi, quả thật là ta, với lại bọn họ cũng tới. Quân Tiêu Dao mỉm cười, nhìn về phía ải trấn ma. Nơi đó, một bọn người vượt không gian đi tới, đi đầu rõ ràng là một số người quen, Lục Tinh Linh, Kỵ Nguyệt, Tống Diệu Ngữ, Kiếm Vạn Việt, Kiếm Vũ Hạm, Thái Thi Vận, Ngô Đức, Y Thương Nguyệt, Lý Phi Nghiên, Tiểu Bạch Hổ. Rất nhiều người, tuy không phải tất cả người quen đều ở đây, nhưng quả thật có rất nhiều người đều ở lại ải trấn ma. Một phần là vì lịch luyện, phần khác đương nhiên là vì chờ đợi quân Tiêu Dao tỉnh dậy. Công tử, đám người Lục Tinh Linh vô cùng kích động, khó mà kiềm chế. Khác với mấy trấn giới quân vẻ mặt ngơ ngác khác, thân là người bên cạnh quân Tiêu Dao, bọn họ đương nhiên biết được tin tức về một thân phận khác của quân Tiêu Dao ở vũ trụ khởi nguyên từ đế tộc Vân Thị. Có trời mới biết, khi bọn họ biết được tin tức này lúc đã vui sướng đến cỡ nào. Bọn họ vẫn luôn chờ quân Tiêu Dao trở về, mà bây giờ, quân Tiêu Dao cuối cùng đã về. Mọi người, đã lâu không gặp, quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, đều là bóng dáng quen thuộc. Hắn cũng mỉm cười, một số nữ tử, đôi mắt cũng lấp lánh nước mắt. Ngay cả tên mập Ngô Đức cũng mang khuôn mặt nước mắt nước mũi đầm đìa, tuy không biết có phải giả vờ không nữa. Thiếu soái đại nhân, một số lão nhân của ải trấn ma cũng hiện thân, còn có lão thống lĩnh mang thân thánh thể đạo thai đến tòa quan Vân Thiên Nhai kia cũng xuất hiện. Mỗi người đều khó nhịn xúc động, có thể nói, danh vọng của quân Tiêu Dao bây giờ ở ải trấn ma không thấp hơn Vân Thiên Nhai là bao nhiêu. Sau đó, đương nhiên một buổi chào hỏi náo nhiệt nhất định phải có rồi. Mà sau đó một thần niệm bỗng nhiên truyền vào tai của quân Tiêu Dao. Sắc mặt của quân Tiêu Dao khẽ thay đổi, người đưa tin cho hắn chính là người xếp hạng thứ hai trong ngũ hổ thần tướng, Trấn Nhạc Đại Đế, Vương Trấn Nhạc. Quân Tiêu Dao cũng chào tạm biệt mọi người, đi tới một tòa điện phủ ở sâu bên trong ải trấn ma. Một bóng người đang ngồi bên trong điện phủ, thân hình to lớn sánh vai nhật nguyệt, khí tức dày đặc đến nỗi đảo loạn trời đất, cả thân mang ô kim sắc thiết y ôm trọn cả người, thậm chí ngay trên mặt cũng mang mặt nạ. Hắn như là một ngọn thái cổ thần sơn, mang theo một luồng sức mạnh to lớn trấn áp trời đất vũ trụ. Chính là Trấn Nhạc Đại Đế đứng thứ hai trong ngũ hổ trần tướng, Vương Trấn Nhạc. Quân Tiêu Dao thầm cảm thán trong lòng, ngay cả người đứng thứ hai của ngũ hổ thần tướng đã mạnh mẽ bất phàm như thế. Vậy người đứng đầu trong ngũ hổ thần tướng rốt cuộc sẽ ra sao? Tiền bối, quân Tiêu Dao hơi chắp tay, tấm mắt của Trấn Nhạc Đại Đế phía dưới tấm mặt nạ nhìn về phía quân Tiêu Dao, mang theo sự thâm sâu. Vân Tiêu, người cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Hỗn độn thể không phải là thể chất có thể tùy tiện có được. Chẳng qua chỉ đạt được một chút cơ duyên thôi, với lại đa tạ Trấn Nhạc tiền bối trong khoảng thời gian này hỗ trợ trấn giữ ải trấn ma. Quân Tiêu Dao cảm tạ chân thành, tuy hắn có hiên viên lệnh, có thể hiệu lệnh nhân hoàng vệ. Nhưng hiên viên lệnh không có ràng buộc gì đối với người có cấp bậc trong ngũ hổ thần tướng. Nói cách khác, thật ra đám người Trấn Nhạc đại đế hoàn toàn có thể không để ý tới quân Tiêu Dao. Nhưng bọn họ vẫn hỗ trợ quân Tiêu Dao rất nhiều. Trấn Nhạc Đại Đế thản nhiên nói, này thì không cần, tất cả đều là vì toàn cục của giới hải. Với lại ta cũng biết, người đã đánh bại cái người gọi là truyền nhân nhân hoàng kia, đồng thời đoạt được nhân hoàng kiếm. Có lẽ từ đầu đến cuối, truyền nhân nhân hoàng kia ngay cả một cơ duyên trùng hợp cũng là sai lầm, người mới thật sự là truyền nhân của nhân hoàng. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng nói, thật ra cái gọi là truyền nhân của nhân hoàng chẳng qua là một cái tên gọi mà thôi. Chỉ cần có thể để giới hải chống lại được khắc họa, có là truyền nhân của nhân hoàng hay không, chuyện này quan trọng đến vậy sao? Lời nói của quân Tiêu Dao khiến cho Trấn Nhạc Đại Đế sững sờ, sau đó cũng là phát ra một tiếng cười sang sảng. À, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nhân hoàng kiếm nếu có thể rơi vào trong tay ngươi, quả thật là có nguyên nhân, ngũ hổ thần tướng bọn ta cũng không tính là giúp nhầm người. Rõ ràng, thái độ của quân Tiêu Dao rất được lòng Vương Trấn Nhạc. Đúng rồi, tiền bối, liên quan tới chuyện kia, quân Tiêu Dao muốn nói cái gì? Vương Chấn Nhạc cắt ngang, ta biết người muốn hỏi chuyện liên quan tới đế nữ bạt của bạt tộc đi. Quân Tiêu Dao gật đầu. Chương 3452. Trong mắt của Vương Chấn Nhạc lộ ra vẻ thâm sâu, sau đó nói, tiếp đến, người đi Ngũ Phương Sơn của giới trong giới một chuyến đi. Có lẽ có thể tìm thấy cách giải quyết vấn đề của ngươi. Ồ, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ kỳ lạ. Giới trong giới, Ngũ Phương Sơn, đó không phải là nơi ẩn cư của Ngũ Hổ Thần Tướng sao? Còn có thiếu nữ tên Lạc Lạc cũng ở đó. Nàng làm bạn với Quân Tiêu Dao vượt qua một quãng thời gian ở giới trong giới. Nhưng mà Lạc Lạc cũng không theo Quân Tiêu Dao đi giới hải, mà ở lại Ngũ Phương Sơn. Quân Tiêu Dao cũng đã đồng ý sau này sẽ đến giới trong giới đón nàng, dẫn nàng đi nhìn ngắm thế gian phồn hoa. Quân Tiêu Dao dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên. Hắn gật đầu nói, vãn bối biết được. Quân Tiêu Dao cáo lui, thấy Quân Tiêu Dao rời đi, ánh mắt của Vương Chấn Nhạc cũng là lộ một chút cảm xúc không nói được. Cuối cùng, ngày này vẫn tới. Chủ thượng, có thể cứu nàng nay không thì phải xem lần này. Thuộc hạ cảm thấy hắn, hẳn là có năng lực như thế. Vương Chấn Nhạc lẩm bẩm tự nói. Sau khi có được manh mối từ chỗ Vương Chấn Nhạc, Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời khỏi thành lũy Tam Hoàng. Ban đầu, hắn tới thành lũy Tam Hoàng là muốn khôi phục thánh thể đạo thai, song thân hợp nhất. Nhưng trước mắt tạm thời không có thời gian, song thân hợp nhất, triệt để giải trừ chiết tiên chú cũng phải cần một khoảng thời gian bế quan. Mà bây giờ, rõ ràng đi giải quyết chuyện đế nữ bạt, cách gọi y quay về mới quan trọng nhất. Cho nên Quân Tiêu Dao ngựa không dừng vó, lại muốn rời khỏi thành lũy Tam Hoàng. Sau khi biết việc này, mấy người lục tinh linh này đương nhiên lòng không nỡ. Nhưng mà cũng không có gì đắn đo cả. Ngược lại, bọn họ biết được Quân Tiêu Dao bình yên vô sự. Mà lại, thân thánh thể đạo thai đã biến mất kia sau này sẽ thức tỉnh sau. Sau này Quân Tiêu Dao sẽ dùng tư thái hoàn mỹ lại chấn kinh thế nhân lần nữa. Quân Tiêu Dao rời đi, sau đó về tới đế tộc Vân Thị. Khác với lần trước dùng tế đàn truyền tống đến giới trong giới. Lần này, Quân Tiêu Dao trực tiếp dùng Vân Hải Long Chu phá vỡ hư không giới bích, tiến vào giới trong giới. Đây cũng là cách nhanh lẹ nhất. Sau khi đi vào giới trong giới, Quân Tiêu Dao cũng trực tiếp tới nơi nào đó. Ngũ Phương Sơn là ẩn nấp trong một tiểu thế giới. Nhưng mà Quân Tiêu Dao đã tới một lần, đương nhiên sẽ biết đường đi. Sau khi đến một vùng tinh không nào đó, cơ thể Quân Tiêu Dao lơ lửng. Lúc này, ở hư không phía trước bỗng nhiên có trận văn sáng lên. Một khe hở không gian xuất hiện. Trong khe hở này có thể thấy một tiểu thế giới tiên khí giạt rào, như thế ngoại đào nguyên. Ánh tối chồng chéo lên nhau, hào quang vạn trượng như là tiểu tiên giới. Một nam tử trung niên thân mặc đạo bào, nhìn qua tao nhã nho nhã, giống như thư sinh trốn hồng trần từ bên trong đi ra. Chính là một trong Ngũ Hổ Thần Tướng, Gia Cát Càn. Gia Cát tiền bối, người đã tính tới vãn bối sẽ đến. Quân Tiêu Dao nói, vào đi, Gia Cát Càn khẽ mỉm cười nói. Gia Cát Càn dẫn theo Quân Tiêu Dao đi vào Ngũ Phương Sơn. Đi tới đỉnh một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một tòa đình nghỉ mát, còn có hai bóng người ở nơi đó. Trong đó có một phụ nhân xinh đẹp, dáng người thon thả, quyến rũ động lòng người. Chính là một trong Ngũ Hổ Thần Tướng, Mộ Linh Nga. Bên cạnh nàng có một nữ tử đang đứng, khuôn mặt thiếu nữ trái xoan xinh xắn, khuôn mày đẹp như vẽ, da thịt trắng như tuyết, đôi môi anh đào, hàm răng trắng bóc. Một đôi mắt linh động sáng ngời, trong suốt và thanh nhã, sắc đẹp động lòng người. Giống như nàng tiên trên núi, thuần khiết thoát tục, trong tay thiếu nữ còn ôm một con thú nhỏ ánh vàng rực rỡ, khỏe mạnh kháo khỉnh. Thiếu nữ này không phải Lạc Lạc thì còn ai nữa, thấy bóng dáng mặc đồ trắng kia, Lạc Lạc nhịn không được xúc động. Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao hạ xuống, Lạc Lạc đi đến trước mặt Quân Tiêu Dao, vừa muốn nhào tới, kết quả thú nhỏ trong lòng nàng đè lên ngực Quân Tiêu Dao, cọ đầu ủi vào. Nguyên bảo, ngươi, thấy vị trí của mình bị chiếm đoạt, hai má của Lạc Lạc căng lên. Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được mà cười lên, tỷ hưu nguyên bảo này xem ra rất nhớ hắn. Hẳn là do khoảng thời gian tươi đẹp mà Quân Tiêu Dao nuôi nấng được cho đủ loại bảo bối. Tiêu Dao, sao ngươi đi lâu như vậy mà vẫn không về? Ta còn tưởng ngươi sẽ về nhanh lắm chứ. Lạc Lạc chớp mắt, như có chút oán giận. Quân Tiêu Dao ngây người, nhìn Mộ Linh Nga một cái. Mộ Linh Nga khẽ lắc đầu. Rõ ràng, bọn họ cũng không có nói với Lạc Lạc chuyện trước đó Quân Tiêu Dao gặp nguy hiểm trong chiết tiên chú. Chủ yếu là sợ Lạc Lạc lo lắng. Ta đi một nơi rất xa, muốn làm một số chuyện, cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian. Quân Tiêu Dao cười nói. Vũ trụ khởi nguyên cũng được xem như là chỗ rất xa đi. Hóa ra là như vậy. Lạc Lạc gật một cái. Sau đó, trong lòng nàng có dũng khí, duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, người đã đồng ý với Lạc Lạc, sau này gặp lại nhau thì sẽ dẫn Lạc Lạc đi xem thế gian phồn hoa. Lạc Lạc Vô Thứ vẫn ở Ngũ Phương Sơn chờ đợi. Nếu không phải gặp được Quân Tiêu Dao, nàng thậm chí không thể nào có cơ hội đi du lịch giới trong giới. Cho nên sau khi chia tay, Quân Tiêu Dao cũng đã đồng ý với nàng, ngày sau sẽ dẫn nàng đi xem thế gian phồn hoa. Ánh mắt Quân Tiêu Dao cứng đờ, hắn chợt nhìn thấy tấm mắt của Mộ Linh Nga và Gia Cát Càn nhìn về phía Lạc Lạc đều lộ ra vẻ thở dài. Quân Tiêu Dao càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình hơn. Hắn cũng nắm lấy tay nhỏ của Lạc Lạc, trên mặt lộ ra nụ cười. Được, ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng với ngươi. Thật sao? Nghe thấy những lời này của Quân Tiêu Dao, trên mặt Lạc Lạc lộ ra lúm đồng tiền hồn nhiên ngây thơ. Dĩ nhiên rồi, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Đúng rồi, Tiêu Dao, ngươi nói ngươi đi chỗ rất xa, vậy nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, ta muốn nghe xem. Lạc Lạc chớp mắt, giống như một đứa nhỏ tò mò. Được, ta đều kể cho ngươi nghe, Quân Tiêu Dao nói. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng ở bên chơi với Lạc Lạc và Nguyên Bảo. Hắn kể với Lạc Lạc rất nhiều chuyện, bao gồm cả những bí cảnh kỳ ngộ mình đã trải qua ở vũ trụ khởi nguyên. Lạc Lạc nghe đến không chớp mắt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ kỳ lạ, thỉnh thoảng lộ ra vẻ khẩn trương. Mộ Linh Nga và Gia Cát Càn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều thầm thở dài. Cảnh tượng ấm áp này cũng quá chói mắt bọn họ rồi. Nguyên nhân là, mấy ngày tiếp theo Quân Tiêu Dao đều ở chung với Lạc Lạc. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ của Lạc Lạc đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Tạm thời trấn an tiểu gia hỏa này, Quân Tiêu Dao lúc này mới một mình tìm tới Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga. Hai vị tiền bối, Gia Cát Càn nói, ta biết, ngươi là vì giải quyết chuyện đế nữ bạt mà đến. Quân Tiêu Dao gật đầu, Gia Cát Càn tiếp theo nói, có chuyện phải nói cho ngươi biết, thân phận chân chính của đế nữ bạt chính là. Gia Cát Càn lời chưa xong, Quân Tiêu Dao liền nói, tiền bối, nếu vãn bối không đoán sai, hẳn là nữ nhi của Hiên Viên Đại Đế đi. Hửm. Quân Tiêu Dao nói ra lời này khiến khuôn mặt của hai người Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga đều lộ ra sự khác lạ. Ngươi đã sớm biết, Mộ Linh Nga hỏi, cũng có chút suy đoán. Quân Tiêu Dao nói, chương 3453, lúc kế thừa vũ trụ huyền hoàng, ảo ảnh của Hiên Viên Đại Đế từng hiện lên nói với Quân Tiêu Dao, để cho hắn bảo vệ Y cho tốt. Mà Y lại có quan hệ với đế nữ bạt, khi đó, trong lòng Quân Tiêu Dao thật ra cũng đã có chút suy đoán. Gia Cát Càn lập tức nói, ngươi đoán không sai. Đây là nguyên nhân của hắc họa trả thù chủ thượng, khiến cho nữ nhi của hắn là Hiên Viên Đế Nữ, bị dính phải ô nhiễm và thoái hóa thành bạt tộc chi tổ. Hiên Viên Đế Nữ có thiên tư không thua gì chủ thượng. Quân Tiêu Dao nghe vậy, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, với thực lực này của Đế Nữ bạt là có thể thấy được. Hiên Viên Đế Nữ vốn có thiên tư thực lực xuất chúng. Cộng thêm bản thân dị hóa của hắc họa, thực lực lại tăng lên dữ dội, trở thành bạt tộc chi tổ cũng là đương nhiên. Nguyên nhân của hắc họa thật sự khiến người ta giận sôi trào, sử dụng ám chiêu cỡ này, đây cũng là một vết mực mãi chẳng thể lau đi trong lòng chủ thượng. Mộ Linh Nga nhắc đến chuyện này là hận đến nghiến răng. Vậy còn biện pháp giải quyết? Quân Tiêu Dao hỏi, Gia Cát Càn bỗng nhiên khẽ thở dài nói, Vân Tiêu, người biết Lạc Lạc tên thật là gì không? Quân Tiêu Dao lắc đầu, nàng tên thật là Hiên Viên Thanh Tiêu. Hiên Viên Thanh Tiêu, ánh mắt Quân Tiêu Dao sững sờ. Mộ Linh Nga nói, Hiên Viên Thanh Tiêu chính là nữ nhi của chủ thượng. Tên thật của Hiên Viên Đế Nữ. Vậy Lạc Lạc nàng, Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ đến, lúc trước, tuy Hiên Viên Đế Nữ rơi vào hắc họa, nhưng cuối cùng, chủ thượng vẫn thi triển thủ đoạn chiếm lấy sinh hồn giữ lấy ký ức của Hiên Viên Thanh Tiêu. Mà sinh hồn giữ lấy ký ức đó chính là Lạc Lạc. Mộ Linh Nga nói, đến tận bây giờ tất cả chân tướng đều sáng tỏ, vì sao Lạc Lạc có tên trong ký ức, vẫn luôn ở lại trong Ngũ Phương Sơn? Vì sao đám ngũ hổ thần tướng là Mộ Linh Nga, Gia Cát Càn đều chăm sóc nàng đến vậy? Thậm chí không cho nàng đi bên ngoài, chính là sợ nàng xảy ra sơ suất gì đó. Lạc Lạc chính là hy vọng cuối cùng phục sinh Hiên Viên Đế Nữ. Vậy bản thân Lạc Lạc có biết việc này không? Quân Tiêu Dao hỏi, Gia Cát Càn khẽ lắc đầu, trí nhớ của nàng tạm thời bị phong ấn, dù sao chân tướng này với nàng mà nói, cũng không được xem là quá tốt. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng thở dài. Biện pháp kia là, sau khi Đế Nữ Bạt khôi phục, nghĩ cách để Lạc Lạc quay về thành linh hồn của Đế Nữ Bạt. Kia có lẽ là cách duy nhất để sinh hồn giữ trí nhớ trở về. Dĩ nhiên, bởi vì chưa từng thử qua, kết quả cuối cùng ra sao vẫn là ẩn số. Nhưng trước mắt đây là cách duy nhất, Gia Cát Càn nói, Quân Tiêu Dao nghe vậy, hơi yên lặng, cách này không phải là thứ dễ dàng thực hiện, dù sao đế nữ bạt có tu vi thông thiên, không phải ai cũng có thể tới gần. Cho dù cuối cùng Lạc Lạc thành công dung nhập vào linh hồn đế nữ bạt, rốt cuộc có lôi hắn từ trong bóng tối ra được không vẫn là ẩn số. Nhưng Quân Tiêu Dao không phải loại người còn chưa thử đã nhục chí kia. Hai vị tiền bối, ta đồng ý thử một lần. Quân Tiêu Dao chắp tay nói, ngươi có chắc chắn không? Gia Cát Càn nói, mặc kệ có chắc chắn hay không, ta nhất định phải làm. Cho dù là vì Lạc Lạc, hay là Y Y, hay là Hiên Viên Đế Nữ rơi vào bóng tối kia, chuyện này nhất định phải có người làm. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao chắc nịch nói, thật ra hắn không muốn mình trở thành anh hùng cứu thế gì cả. Nhưng có một số việc, hắn nhất định phải làm, Y Y là người hắn phải bảo vệ, bây giờ Đế Nữ Bạt sắp xuất thế, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nghe thấy lời Quân Tiêu Dao nói, vẻ mặt của Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga cứng đờ rồi sau đó cũng lắc đầu thở dài nói. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, cuối cùng Nhân Hoàng Kiếm đã ở bên người mà nó đáng lẽ ra nên ở cùng. Bọn họ hết sức vui mừng, ánh mắt của bọn họ không sai, không nhìn lầm người. Đúng rồi, Nhân Hoàng Kiếm ở trên người ngươi, đến lúc đó, hẳn là cũng sẽ có trợ giúp. Nhân Hoàng Kiếm này cũng có hồn huyết của Hiên Viên Đế Nữ ở bên trong. Bởi vì lúc trước, chủ thượng quả thật muốn truyền thừa Nhân Hoàng Kiếm cho Hiên Viên Đế Nữ. Gia Cát Càn nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, lần này hắn đã hiểu rõ, vì sao Y Y có thể dễ dàng rút Nhân Hoàng Kiếm. Bởi vì người Nhân Hoàng Kiếm vốn dĩ là Hiên Viên Đại Đế muốn để lại cho nữ nhi của hắn, Hiên Viên Thanh Tiêu. Sau khi nói xong, Mộ Linh Nga nói với Quân Tiêu Dao, Vân Tiêu, sau này người dẫn Lạc Lạc rời khỏi Ngũ Phương Sơn, đưa nàng đi khắp nơi đi. Dù sao, nàng cũng chưa từng đi đến đâu. Nói đến đây, vành mắt của Mộ Linh Nga có hơi đỏ lên. Tuy thân phận thật sự của Lạc Lạc là sinh hồn giữ trí nhớ của đế nữ Hiên Viên Thanh Tiêu. Nhưng ngũ hổ thần tướng bọn họ dù sao cũng nuôi Lạc Lạc lâu như vậy. Dù là một sủng vật thì cũng có tình cảm, huống chi Lạc Lạc là đứa trẻ thuần khiết đáng yêu như vậy. Mộ Linh Nga đã xem Lạc Lạc như nữ nhi của mình từ lâu. Ta hiểu rõ, Quân Tiêu Dao gật đầu nói. Sau đó hắn đi tìm Lạc Lạc. Lạc Lạc, ta phải rời đi. Quân Tiêu Dao nói, nhanh như vậy sao? Lạc Lạc nói, lần này, người có đi với ta không? Quân Tiêu Dao hỏi, có thể chứ? Lạc Lạc hưng phấn lên. Dĩ nhiên, Quân Tiêu Dao nói. Sau khi Lạc Lạc được hai người Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga đồng ý, Lạc Lạc cũng hứng thú bừng bừng ôm Nguyên Bảo rời khỏi Ngũ Phương Sơn với Quân Tiêu Dao. Nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, Mộ Linh Nga đau xót mũi, vành mắt ửng hồng. Gia Cát Càn cũng thầm thở dài, tất cả đều là mệnh số, cũng là không nên cưỡng cầu gì. Chỉ cần đế nữ có thể trở về, Lạc Lạc kia chính là một phần của đế nữ. Nàng vẫn sống, chẳng qua là sống bằng một cách khác. Quân Tiêu Dao dẫn theo Lạc Lạc rời khỏi Ngũ Phương Sơn. Sau đó cũng rời khỏi cả giới trong giới, nhưng Quân Tiêu Dao không hề trực tiếp dẫn Lạc Lạc đi đến thành lũy Tam Hoàng, mà là dẫn nàng ấy đi ngao du khắp nơi, vòng quanh giới hải. Với thực lực của Quân Tiêu Dao hiện giờ đương nhiên có thể bảo đảm an toàn cho họ. Giới hải nhiều vô kể những thế giới khác nhau, cũng nhiều những vùng đất, con người và phong cảnh đặc biệt. Suốt cả chặng đường, Lạc Lạc vui mừng không ngớt, vui chơi đầy thỏa thích. Từ lúc nàng có lại ý thức, nàng chưa từng được nhìn thấy thế giới đầy màu sắc như thế này. Tất cả đều trở nên rất mới lạ đối với nàng ấy. Sau một hồi, bọn họ dừng lại ở một thế giới nhỏ. Ở thế giới nhỏ này, màu sắc đầy rực rỡ hệt như một xứ sở thần tiên vậy. Chương 3454, Quân Tiêu Dao đứng giữa biển hoa, đi tới đi lui, nhìn thấy cách đó không xa Lạc Lạc đang cùng với Nguyên Bảo chơi đuổi bắt trong những bụi hoa. Quân Tiêu Dao chợt nở một nụ cười trên khóe môi, trong lòng có chút thở dài. Sau một hồi, Lạc Lạc trở lại ngồi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Chơi thỏa thích chưa, chúng ta đi tiếp thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Lạc Lạc bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Quân Tiêu Dao. Sau đó đột nhiên nói, thật ra, Lạc Lạc đã biết rồi. Cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi, tuy Lạc Lạc thật sự rất muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng bây giờ Lạc Lạc đã hiểu rồi. Điều quan trọng thật sự không phải là được nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc ngoài kia mà là cùng với ai nhìn ngắm nó. Lạc Lạc, nàng, Quân Tiêu Dao nhìn cô ấy đầy ngơ ngác. Không biết vì sao một cô gái tính cách hồn nhiên, ngây thơ, lãng mạn như Lạc Lạc lại đột nhiên nói ra những lời sâu sắc thế này. Tiêu Dao, ta biết chàng và các vị sư phụ có chuyện giấu ta. Là chuyện liên quan tới lai lịch của Lạc Lạc. Lạc Lạc nhìn chằm vào Quân Tiêu Dao nói. Quân Tiêu Dao nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Xem ra Lạc Lạc tuy ngây thơ nhưng cũng không phải là cô gái ngốc. Lạc Lạc cười nói, thật ra cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bất luận cuối cùng như thế nào chỉ cần Tiêu Dao chàng ở cạnh ta. Cùng ta nhìn ngắm thế giới bao la ngoài kia, như vậy cũng đủ rồi. Lạc Lạc không nghĩ nhiều như thế, nàng ấy cũng không hề muốn đi nhiều như thế, chỉ cần người trước mắt nàng là đủ rồi. Quân Tiêu Dao ngây người, bỗng nghĩ đến Lê Tiên Dao. Tất cả những người con gái mà hắn gặp được đều dịu dàng như thế này. Lạc Lạc, ta nghĩ nàng có quyền được biết mọi chuyện, vì vậy ta có thể nói cho nàng. Quân Tiêu Dao không muốn tiếp tục giấu giếm Lạc Lạc nữa. Bởi vì chuyện này nàng ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết. nàng ấy cũng có quyền được biết. Thế là Quân Tiêu Dao nói hết cả mọi chuyện cho Lạc Lạc nghe. Bao gồm chuyện đế nữ Bạt sắp hồi sinh, chuyện về thân phận thật sự của Lạc Lạc. Lạc Lạc nghe xong chỉ lặng lẽ cười, sau đó nói, hóa ra mọi chuyện là như vậy, chẳng trách sư phụ lúc nào cũng tỏ ra thần bí, thì ra là như thế. Lạc Lạc à, ta mong nàng đừng trách họ. Quân Tiêu Dao nói, Lạc Lạc chỉ lắc đầu và nói, sao ta có thể trách các vị sư phụ chứ? Ta biết, các sư phụ đều muốn tốt cho ta, không muốn ta chấp nhận những ký ức này. Nhưng giờ đã đến lúc ta cần phải đối mặt với nó rồi. Dẫu sao thì ta cũng là Hiên Viên Thanh Tiêu mà. Không phải sao, ta sẽ không chết đâu, chỉ là ta đang trở lại với chính mình. Lạc Lạc so với trong tưởng tượng của Quân Tiêu Dao đã thoải mái, vô tư hơn nhiều. Hắn không hề nói lời an ủi nào với Lạc Lạc. Hắn biết bây giờ có nói gì cũng chỉ là thừa thãi mà thôi. Hắn đưa tay lên xoa đầu Lạc Lạc. Lạc Lạc bỗng dưng ôm chầm lấy Quân Tiêu Dao. Lạc Lạc sẽ không quên đâu. Tiêu Dao, cho dù Lạc Lạc có trở về với thân phận Hiên Viên Thanh Tiêu đi chăng nữa ta cũng sẽ không quên chàng đâu. Giọng Lạc Lạc có chút run, nói. Được, tới lúc đó chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau, cùng nhau ngao du sơn thủy. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Ừm, chặng đường của Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc tạm kết thúc hệt như cái kết của một câu chuyện cổ tích. Tiếp theo đây là lúc phải đối mặt với hiện thực rồi. Quân Tiêu Dao dẫn Lạc Lạc về ải trấn ma của thành lũy Tam Hoàng. Thời gian chính xác mà đế nữ Bạt hồi sinh là khi nào đều không một ai biết. Vì vậy, Quân Tiêu Dao cần phải tranh thủ thời gian, khiến công lực của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Suy đến cùng, tuy là có sinh hồn ở đây nhưng muốn tiếp cận đế nữ Bạt thật sự không phải là chuyện đơn giản. Năng lực của đế nữ Bạt mạnh tới mức khó mà lường trước được. Vì vậy nếu Quân Tiêu Dao muốn nắm chắc phần thắng chỉ có thể làm cho bản thân ngày càng mạnh hơn. Chính là lúc khôi phục hoàn toàn thân thánh thể đạo thai sau đó tạo nên đột phá. Hạ quyết tâm, Quân Tiêu Dao trực tiếp tới nơi sâu nhất của ải trấn ma. Cũng là nơi của Thiên Nhai Đại Đế đã từng tọa quan. Nơi này chẳng có gì xa hoa tráng lệ, chỉ có rừng trúc, cây cầu nhỏ và những dòng nước. Ở sâu thẳm trong rừng trúc, bao quanh bởi những dòng suối nhỏ. Trong đó có một ngôi nhà tranh rất cổ kính, mộc mạc, giản dị. Quân Tiêu Dao bước vào trong, nhìn thấy bóng dáng được bao bọc dưới lớp kén sáng chú văn. Chính là thân thánh thể đạo thai đã trầm tịch từ lâu. Bên ngoài hơi thở của lời nguyền chiết tiên chú đầy sự chết chóc, màn rợ dày đặc bao trùm cả không gian. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra được dường như trong sự hủy diệt này lại chứa đựng một sự sống mới. Cái gọi là bất phá bất lập, phá hậu nhi lập càng giống như thế. Quân Tiêu Dao có tiểu túc mệnh thuật đủ để chống lại với sức mạnh của chiết tiên chú. Hơn nữa, ở giới Uyên Quân Tiêu Dao đã đánh dấu được bất diệt thiên công của quỷ diện nữ đế. Đó chính là tịch diệt niết bàn chi pháp thật sự, đưa con người đến giác ngộ, biến thành một con người khác. Có được loại thủ pháp như thế này càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ với chiết tiên chú mà muốn giết chết Quân Tiêu Dao rõ ràng là chuyện không thể nào. Vấn đề của chiết tiên chú đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm rồi. Và lại, chúng ta tích góp được nhiều nội lực như thế này cũng nên đột phá rồi. Không biết lần này có thể độ được mấy kiếp, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Sau đó, thân hỗn độn dâng lên thần hoa vô lượng. Cả căn nhà tranh tràn ngập ngổn năng lượng khí tức đầy đáng sợ. Sức mạnh của thân thánh thể đạo thai, sức mạnh hỗn độn cùng các loại năng lượng khác dung hòa vào nhau. Đến mức những người còn lại trong ải trấn ma không một ai dám vào trong quấy rầy. Bọn họ rất kỳ vọng lúc Quân Tiêu Dao tái hiện thân. Sẽ tạo ra sự chấn động cho cả nhân thế. Chương 3455, sau khi Quân Tiêu Dao bế quan, không khí của cả giới hải cũng dần trở nên thần hồn nát thần tính. Hành động của chủng tộc hắc hỏa cũng ngày một tràn lan. Mọi người đều biết rằng trận đại chiến này khó mà tránh khỏi, hắc họa diệt thế sớm muộn gì cũng đến. Các thế lực ở giới hải cũng bắt đầu triệu tập binh mã tới thành lũy Tam Hoàng. Dẫu sự tiến công của hắc họa tộc cũng ngày càng dồn dập rồi. Trong khi bầu không khí ở đây đầy căng thẳng này, thì tại vũ trụ khởi nguyên, gió thổi, mây đen nổi lên cuồn cuộn. Từ Tam Sinh Điện Phủ truyền tới một tin đầy bất ngờ. Đó chính là một vị chi nhân siêu phàm tuyệt thế bước ra từ trong Tam Sinh Điện Phủ. Hắn chính là Tam Sinh Đế Tử. Tin này vừa được truyền ra khắp cả vũ trụ khởi nguyên đã nhốn nhào lên. Cái tên này khiến người ta không thể không nghĩ đến người sáng lập ra Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Điện Chủ. Tam Sinh Điện Chủ có thể nói là sự tồn tại của vũ trụ khởi nguyên. Uy danh đó thậm chí có thể so được với cả sáng giới Thiên Hoàng. Tam Sinh Điện Chủ đã trấn áp thần bí nữ đế, kẻ đã phản bội sáng giới Thiên Hoàng, đây là một đại công trạng đủ để cả nhân thế tôn thờ. Giờ đây, Tam Sinh Đế Tử đã xuất thế. Rất nhiều người nghi ngờ rằng Tam Sinh Đế Tử này sẽ là hậu duệ nối ngôi Tam Sinh Đế Chủ sao. Tuy là chưa ai từng nghe qua việc Tam Sinh Đế Chủ có thê thiếp, nhưng chuyện này cũng không ai dám chắc. Nếu sự thật đúng như vậy thì uy danh về tam sinh đế tử đó như tu vi, thiên phú, thực lực có lẽ là vô cùng đáng sợ. Thậm chí sự tồn tại của cơ thái tuế cũng không thể sánh bằng. Nhưng sau đó một tin chấn động nữa lại được truyền đến. Tam sinh đế tử sẽ rời khỏi vũ trụ khởi nguyên, tiến tới giới hải. Điều quan trọng là hắn cố ý cho lan truyền tin này ra. Hắn muốn biết phản ứng của người gọi là Vân Tiêu Thiếu Đế. Đồng thời cũng muốn ra tay giết chết cái tên tự xưng là bất khả chiến bại, ách kiếp chi tử của ách tộc, Dạ Quân Lâm. Không thể không nói, tam sinh đế tử vừa xuất thế đã đỉnh phong. Nghĩ muốn tìm đối thủ đánh nhau, đưa mắt nhìn khắp giới hải chỉ có tồn tại vô địch. Có thể nói là nếu một người khác nói như vậy thì sẽ khiến người ta chê bai, cho rằng không biết tự lượng sức mình. Nhưng tam sinh đế tử quá thần bí, thân phận, lai lịch, thiên phú và thực lực của hắn đều như một bí ẩn. Thế nhưng có lẽ hắn có liên quan đến tam sinh đế chủ. Như vậy đã khiến cho tất cả mọi người đều không thể coi thường hắn, càng không cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Thậm chí có rất nhiều người trong lòng còn tò mò, một tam sinh đế tử có thể là con của tam sinh đế chủ. Một vân thánh thiếu đế lập nên rất nhiều kỳ tích ở giới hải và vũ trụ khởi nguyên. Một ách kiếp chi tử thần bí của ách tộc chưa từng thất bại lần nào. Đẳng cấp chiến đấu này có thể nói là thiên kiêu đỉnh lưu ở giới hải. Rất nhiều người muốn biết kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào. Mà theo tam sinh đế tử và người của tam sinh điện phủ rời khỏi vũ trụ khởi nguyên, thành lũy tam hoàng ở giới hải cũng có rất nhiều tin tức lưu truyền. Tam sinh điện phủ gia nhập chắc chắn tăng thêm sức mạnh phòng ngự cho giới hải. Đương nhiên bọn họ sẽ hoan nghênh, nhưng bên phía thành lũy tam hoàng, ải trấn ma truyền ra tin tức. Quân Tiêu Dao đang bế quan nên trong thời gian ngắn hẳn là chưa ra được. Đương nhiên không có khả năng ứng chiến, các thế lực đều lộ ra sắc mặt khác thường với chuyện này. Tin tức quân Tiêu Dao về giới hải đã lộ ra từ lâu. Rất nhiều người cũng biết quân Tiêu Dao tu luyện song thân, còn có thể chất vạn cổ vô song nghịch thiên. Không thể không nói, vào lần đầu biết được tin tức này, đa số mọi người đều cảm thấy rất đặc sắc, nhưng nghĩ đến đủ loại kỳ tích quân Tiêu Dao sáng tạo ra, dường như bọn họ lại cảm thấy đây không phải chuyện gì không thể chấp nhận được. Nói như vậy chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ muốn giải quyết vấn đề chiếc tiên chú trong tiên thiên thánh thể đạo thai sao? Sao có thể, đó là chiếc tiên chú đó. Đến cả đại đế chúng phải cũng sẽ chết, kết quả tốt nhất cũng chỉ là quay lại bình thường mà thôi. Ai biết, Vân Tiêu thiếu chủ đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, nghe nói hắn cũng làm ra đủ chuyện kinh thiên động địa ở vũ trụ khởi nguyên. Toàn bộ cửu đại quan ở thành lũy tam hoàng, thậm chí thế lực khắp giới hải đều đang bàn tán. Trong đó đương nhiên có mấy người tâm trạng không tốt. Ví dụ như Hoàng Phủ Thuần Quân của đế tộc Hoàng Phủ, trước đó từng xảy ra xung đột với quân Tiêu Dao ở ải Trấn Ma. Hắn biết được quân Tiêu Dao tu luyện song thân, hơn nữa một thân khác còn là thân hỗn độn. Hoàng Phủ Thuần Quân hoàn toàn chịu thua, quân Tiêu Dao còn thâm sâu hơn hắn tưởng. Điều này khiến trong mắt Hoàng Phủ Thuần Quân nổi lên lớp sương mù. Hắn nghĩ là, chỉ cần quân Tiêu Dao không tồn tại thì hắn sẽ có cơ hội thượng vị. Nhưng kết quả thì sao? Còn chưa nói đến quân Tiêu Dao, ách kiếp chi tử Dạ Quân Lâm. Còn có vũ trụ khởi nguyên mới sinh vị tam sinh đế tử thần bí khó lường kia nữa. Dù thế nào cũng không đến lượt hắn ra mặt, Hoàng Phủ Thuần Quân không cam lòng cũng không thể làm gì. Đến mức các hậu duệ dòng dõi thủ quan nhân khác như hàng ngũ Hồng Trần đế tử, trước đó bị quân Tiêu Dao chơi, sau đó bị Dạ Quân Lâm hành, hiện giờ cũng hoàn toàn thê thảm nằm xuống. Chỉ cần đủ thê thảm, ai cũng không đả thương được ta. Hồng Trần đế tử đã hiểu ra một đạo lý cuộc sống. Đạo lý cuộc sống này còn đơn giản và sâu sắc hơn hắn lĩnh ngộ về phụ thân Hồng Trần đại đế của hắn. Tu vi cảnh giới của hắn cũng bị điều này mà đột phá ranh giới. Hồng Trần đế tử cũng xem như tìm được bí kíp tu luyện, từ đó hoàn toàn buông thả bản thân. Chương 3456. Sau khi biết quân Tiêu Dao bế quan, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc vì không được nhìn thấy tam sinh đế tử đánh một trận với quân Tiêu Dao. Nhưng sau này cũng không bao lâu, lại có một sự kiện chấn động xảy ra. Chính là tam sinh đế tử bước vào tứ đại chiến trường. Mọi người đều biết tứ đại chiến trường là tiền tuyến giao chiến giữa giới hải và chủng tộc hắc hỏa. Mà tin tức khiến người ta khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Chính là một mình tam sinh đế tử giết chết ba người huyết bồ, hình minh, tà ảnh của ách tộc. Phải biết rằng, trước khi Dạ Quân Lâm xuất thế, ba người này chính là yêu nghiệt thiên kiêu xuất chúng của ách tộc. Hàng năm đều đứng đầu bảng giải thưởng hắc hỏa, có không ít thiên kiêu nhân kiệt ở giới hải chết trong tay bọn họ. Mà bây giờ tam sinh đế tử vừa ra tay đã một lần chém chết tam đại yêu nghiệt của ách tộc. Điều này mang đến chấn động rất lớn, giống như tảng đá lớn rơi vào đại dương rộng lớn, chủng tộc hắc hỏa ở giới hải lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Với lại nghe một số thiên kiêu tình cờ gặp phải, đứng ở xa xem trận chiến thì khi đối mặt với tam sinh đế tử, ba người hình minh, huyết bồ, tà ảnh không có sức phản kháng nào. thậm chí bọn họ còn không kịp thi triển chiêu thức át chủ bài, thủ đoạn bảo mệnh thì đã bị tam sinh đế tử chém chết. Mạnh mẽ gọn gàng, linh hoạt, đây là điều khiến người ta khiếp sợ. Bên phía chủng tộc Hắc Họa lập tức xảy ra hỗn loạn. Rất nhiều người cảm thấy tam sinh đế tử lại là một nhân vật bất khả chiến bại như Quân Tiêu Dao. Sau đó tam sinh đế tử đưa ra lời khiêu chiến với ách kiếp chi tử Dạ Quân Lâm ở chiến trường Hằng La. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến hai phe giới hải và Hắc Họa chấn động. Nơi tam sinh đế tử lựa chọn có ẩn ý sâu xa. Chính là nơi trước đây Quân Tiêu Dao đánh một trận với Dạ Quân Lâm. Trận chiến kia chưa phân thắng bại, đương nhiên, hai người còn chưa tung ra hết át chủ bài. Chẳng qua sau này, Quân Tiêu Dao bị huyết vu ách đế tính kế, chúng phải chiết tiên chú. Mà bây giờ, tam sinh đế tử lại chọn nơi này một lần nữa, đánh một trận với Dạ Quân Lâm. Điều này rất thú vị, có người để ý, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tam sinh đế tử này là muốn cho thấy, chuyện Vân Tiêu ngươi không làm được, tam sinh đế tử ta có thể làm được sao? Không sai, lúc trước Vân Tiêu thiếu chủ cũng không thật sự phân thắng bại với Dạ Quân Lâm, vào lúc cứu Vân Anh đã trúng phải chiết tiên chú, khá đáng tiếc. Nếu tam sinh đế tử đánh bại Dạ Quân Lâm, vậy cũng xem như gián tiếp vượt lên trên Vân Tiêu thiếu chủ. Đúng vậy, cũng không biết rốt cuộc kết quả sẽ thế nào. Thế lực khắp nơi đều biết trận chiến này không đơn giản như vậy. Không chỉ là trận chiến của tam sinh đế tử và Dạ Quân Lâm mà còn là một trận chiến gián tiếp của tam sinh đế tử với Quân Tiêu Dao. Nếu hắn đánh bại Dạ Quân Lâm, uy danh sẽ cao hơn Quân Tiêu Dao. Từ đó có thể thấy được sự tự tin của tam sinh đế tử. Mà sau khi tin tức này truyền ra, bên phía ách tộc vô cùng phẫn nộ. Dù sao ba vị yêu nghiệt cũng bị tam sinh đế tử giết chết, có thể nói là tổn thất lớn. Khu vô nhân, trong khu xương máu, ở lãnh địa ách tộc. Một cấm địa tu luyện, một người vóc dáng thon dài, huyền y như ực, lẳng lặng ngồi xếp bằng trong chốn dung nham phun trào. Tóc dài màu trắng xóa tung, trên mặt mang một chiếc mặt nạ bạch cốt màu trắng. Bên người, luyện ngục chi thương nhuốm máu, chìm nổi trong dung nham, tỏa ra khí huyết tinh sát phạt thiên địa. Khí tức của hắn như biển sâu vực lớn, thâm sâu khó lường, mang theo khí tức ách hỏa kiếp. Giống như một vị minh vương đang ngồi khoanh chân trong địa ngục vĩnh hằng. Đó chính là Dạ Quân Lâm. Sau trận chiến với Quân Tiêu Dao ở chiến trường Hằng La trước đây, Dạ Quân Lâm từng nhiều lần ra tay. Mỗi lần đều quét ngang thiên kiêu giới hải, không ai có thể địch lại. Bởi vậy mới khiến cái tên ách kiếp chi tử Dạ Quân Lâm trở lên vững mạnh. Có thể nói, bây giờ địa vị của Dạ Quân Lâm ở ách tộc và chủng tộc Hắc Họa bây giờ tương đương với địa vị của Quân Tiêu Dao ở Vân Thánh Đế Cung và giới hải. Đều có thân phận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, có một đoạn thời gian, cảm giác như đôi mắt u ám dưới mặt nạ bạch cốt của Dạ Quân Lâm hướng về một phía. Cách đó không xa, một bóng dáng xinh đẹp hạ xuống nơi này. Áo trắng tóc đen, băng cơ ngọc cốt, giống như mỹ nhân tuyệt thế đi ra từ bức tranh sơn thủy, mặt sáng như trăng, đẹp không gì sánh bằng. Người đến là Vân Anh Lạc. Vân Anh Lạc nhìn thân hình như một vị minh chủ áo đen ngồi khoanh chân trong dung nham, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Theo lý thuyết, Dạ Quân Lâm là bắt được nàng, dẫn đến việc nàng bị ách tộc tính kế. Từ đó mới dùng chiết tiết chú hãm hại Quân Tiêu Dao. Thế nhưng trước đó Quân Tiêu Dao thầm nói với nàng những lời kia, nỗi hận với Dạ Quân Lâm trong lòng nàng lại dâng lên. Tại sao ngươi luôn đeo mặt nạ bạch cốt? Vân Anh Lạc hỏi, Dạ Quân Lâm luôn đeo mặt nạ bạch cốt, hắn có từng nhìn thấy mặt mình không? Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Dạ Quân Lâm u ám. Hắn thản nhiên nói, đây là Vĩnh Giả Ách Đế ban cho ta. Vĩnh Giả Ách Đế, Vân Anh Lạc im lặng. Trong bốn mạch ách tộc, Vĩnh Giả Ách Đế là đại lão của mạch Dạ. Cũng là một chí cường giả trong ách tộc, thực lực thâm sâu khó lường. Trước đó, trong ách tộc nghe đồn nói Dạ Quân Lâm là con riêng của Vĩnh Giả Ách Đế. Nhưng Vân Anh Lạc biết chuyện này không thể nào. Trong đó chắc chắn còn có bí mật to lớn hơn. Đây cũng là lý do Quân Tiêu Dao muốn Vân Anh Lạc diễn kịch, trở về ách tộc. Vân Anh Lạc muốn điều tra kế hoạch và thủ đoạn thật sự của ách tộc. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Anh Lạc cũng dần dung nhập vào mạch Dạ trong ách tộc. Nàng cũng tìm hiểu được một ít tin tức, nhưng hiện giờ, nàng còn chưa chạm vào được bí mật quan trọng. Đúng rồi, bên ngoài truyền đến tin tức, tam sinh đế tử ở vũ trụ khởi nguyên muốn hẹn ngươi đánh nhau tại chiến trường Hằng La. Vân Anh Lạc nhắc đến chuyện này. Giọng điệu Dạ Quân Lâm lạnh nhạt, đương nhiên ta sẽ nhận lời khiêu chiến này. Vân Anh Lạc cau mày nói, tam sinh đế tử kia chắc chắn không phải tồn tại dễ trêu chọc. Ba người huyết bồ, hình minh, tà ảnh tụ hợp lại cũng bị hắn giết gọn gàng dứt khoát, trực tiếp chém chết. Chương 3457, nghe thấy Vân Anh Lạc nói, Dạ Quân Lâm nhìn nàng một cái. Ngươi đang quan tâm ta, sắc mặt Vân Anh Lạc thay đổi, không nói gì, nghiêm túc mà nói, bởi vì ta mới xảy ra một loạt biến cố, ngươi nên hận ta mới đúng. Dạ Quân Lâm nhìn Vân Anh Lạc không nói câu nào, Dạ Quân Lâm tiếp tục nói, thật ra có đôi khi, ta sẽ cảm thấy ngươi như đang xem ta là một người khác. Đáy lòng Vân Anh là căng thẳng, hắn nhận ra điều gì rồi sao? Hay là nói, ý thức thuộc về Quân Tiêu Dao đang dần thức tỉnh? Nói thật, nếu như không phải Quân Tiêu Dao âm thầm nói cho nàng biết tình hình, nàng thật sự không tưởng tượng được, Dạ Quân Lâm lại chính là Quân Tiêu Dao. Hoặc là nói dùng bản nguyên của Quân Tiêu Dao, dung hợp với lực lượng thần bí của ách tộc đã tạo ra tồn tại yêu nghiệt. Mà trong bản nguyên của Quân Tiêu Dao cũng có suy nghĩ ý chí của hắn. Cho nên nghiêm túc mà nói, bản chất Dạ Quân Lâm cũng không khác gì thân thánh thể đạo thai, thân hỗn độn. Thậm chí có thể gọi hắn là thân minh vương, chỉ là thân minh vương này cũng không phải dùng nhất khí hóa tam thanh tu luyện thành mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, trên người Dạ Quân Lâm còn dung hợp lực lượng thần bí của ách tộc. Mà loại sức mạnh đó có lẽ là thủ đoạn và kế hoạch bí mật của ách tộc. Cho nên bây giờ, Vân Anh Lạc không thể đánh rắn động cỏ, càng không thể thăm dò Dạ Quân Lâm. Miễn cho ách tộc phát hiện ra cái gì, thấy sắc mặt biến hóa liên tục của Vân Anh Lạc, Dạ Quân Lâm thu hồi ánh mắt lại. Hắn nói, yên tâm, tuy đối mặt với tam sinh đế tử kia ta cũng không sợ. Đối thủ duy nhất của ta chỉ có bản thân mà thôi. Dạ Quân Lâm cũng đã có được vô địch đạo tâm, Dạ Chi Vương giả, Quân Lâm thiên hạ. Hắn cho rằng mình sẽ không thua. Thời gian sau đó, bầu không khí ở thành lũy Tam Hoàng nổi gió mưa bay. Bên phía ách tộc truyền đến tin tức, Dạ Quân Lâm đã nhận lời mời chiến của tam sinh đế tử. Sau 7 ngày, chiến một trận ở chiến trường Hằng La. Điều này đã khiến bầu không khí nổ tung. Trước đó, Quân Tiêu Dao và Dạ Quân Lâm đánh nhau, thu hút vô số ánh mắt hai giới giới hải và khu vô nhân. Hiện giờ cũng vậy, một trong tứ đại chiến trường Hằng La, nhìn trông sơ xác tiêu điều. Có khói xám phun trào, mưa bụi trắng xóa, khắp nơi đầy rẫy tro cốt, trong tứ đại chiến trường này chôn không biết bao nhiêu xương cốt sinh linh hai giới. Khắp mặt đất đều là khe rãnh rộng lớn, thi cốt tích tụ thành bùn, biến chiến trường nhuộm thành màu máu. Thời gian trôi qua, vô số người của thành lũy Tam Hoàng cũng xuất hiện, chủng tộc Hắc Hỏa cũng có rất nhiều sinh linh hiện ra. Trận doanh hai phe đứng đối lập nhau, bầu không khí căng thẳng. Bên phía thành lũy Tam Hoàng, Hoàng Phủ Thuần Quân xuất hiện. Hắn mặc hoa phục màu vàng kim, toàn thân lộ ra thần mang lấp lánh, thần hy và hào quang lưu chuyển lộ ra vẻ siêu nhiên rực rỡ. Da thịt trắng trẻo, ngũ quan xuất chúng, đôi mắt vàng rực, trong đồng tử có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, như thể tiêu diệt thiên địa. Có thể nói là hậu duệ của Thủ Quan Nhân, thực lực của Hoàng Phủ Thuần Quân thâm bất khả lộ. Nhưng dù vậy vẫn có khoảng cách với những nhân vật cấp cao như Quân Tiêu Dao, Dạ Quân Lâm, tam sinh đế tử. Đây cũng là điều khiến hắn không cam lòng, vẫn có người đứng trên đầu hắn, khiến cho hắn không thể ra mặt. Tam sinh đế tử, Dạ Quân Lâm, đúng lúc có thể mượn trận chiến này thăm dò lai lịch của bọn họ. Trong lòng Hoàng Phủ Thuần Quân thầm nghĩ, mà lúc này bên phía chủng tộc Hắc Hỏa có hỗn loạn. Người ách tộc bay xuống, Dạ Quân Lâm cũng tới, hình như hắn cầm theo thương luyện ngục nhuốm máu đến, mặt đeo mặt nạ bạch cốt, tóc trắng như tuyết bay trong gió, trên thân có khí tức nghiêm nghị, khiến người ta sợ hãi. Đây là một loại linh hồn trấn nhiếp, sau trận chiến lần trước với Quân Tiêu Dao, bên giới hải cũng biết một số nội tình của Dạ Quân Lâm. Bản thân hắn là minh vương thể kinh khủng thần bí, không biết vì nguyên nhân gì mà có được một số uy năng của hỗn độn thể. Hai loại thể chất chồng lên nhau khiến cho hắn nghịch thiên đến cực điểm. Tăng thêm ách tộc bồi dưỡng nên càng có tư chất vô địch. Sau khi Dạ Quân Lâm đến thì đứng ở đó không nhúc nhích, như thợ săn đang đợi con mồi. Mà bên phía ách tộc còn một người khiến người ta chú ý nữa. Đó là Vân Anh Lạc, thấy nàng. Thành lũy Tam Hoàng có rất nhiều ánh mắt lạnh lùng chán ghét trào phúng khinh thường nhìn nàng. Thế mà nữ nhân này cũng xuất hiện. À, lúc trước nếu không phải nàng thì sao Vân Tiêu thiếu chủ lại yên lặng lâu như vậy? Không sai, đế tộc Vân Thị nuôi lớn nàng, mà nàng còn cắn lại đế tộc Vân Thị, đúng là bạch nhãn lang. Không hổ là ách nạn chi nữ, đúng là mang đến ách nạn cho người ta, đồ sao chổi. Bên phía thành lũy Tam Hoàng, bởi vì danh tiếng của Quân Tiêu Dao nên những người kia đều vô cùng ghét Vân Anh Lạc, lạnh lùng nói lời độc ác. Vân Anh Lạc yên lặng, mặt không có cảm xúc gì. Tuy nàng đã quen với sự sỉ nhục này, nhưng nếu đổi lại là bất kỳ người bình thường nào thì khó mà nhắm mắt làm ngơ được. Đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ai đang ồn ào, người nói là Dạ Quân Lâm. Chỉ với bốn chữ đã khiến những tu sĩ đang chửi mắng độc ác lập tức giật mình, toàn thân lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng. Ngay lập tức không còn tiếng nói nào nữa. Bây giờ Dạ Quân Lâm ở giới hải được gọi là Tử Thần Minh Vương. Không có ai có đủ can đảm để trở thành mục tiêu của hắn cả. Vân Anh Lạc yên lặng nhìn Dạ Quân Lâm, quả nhiên, đúng thật là hắn, chương 3458. Dạ Quân Lâm vừa nói ra một câu, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Đó chính là uy thế khủng khiếp ngay lúc này của Dạ Quân Lâm. mà ngay sau đó có một tiếng cười khẽ vang lên. Dạ Quân Lâm, cái tên cũng khí phách đấy, nhưng không biết thực lực của ngươi có xứng đáng với cái tên không. Khi giọng nói kia truyền đến, đồng thời có một nhóm người quá bộ tiến lại. Dẫn đầu là một người toàn thân bao phủ bởi hào quang sáng chói, ánh sáng thần thánh mờ ảo. Đồng thời tử khí cũng dày đặc, mỗi lần bước đi sẽ có một đóa đại đạo tử liên nở rộ dưới chân. Trên tay hắn cầm một cây non hồng mông thụ, cả người thoát tục tuyệt thế, dường như là một vị thần linh trẻ tuổi, quá bộ từ thần vực hành tẩu đến phàm trần. Đó chính là Tam Sinh Đế Tử, mà sau lưng hắn chính là thiên kiêu Nguyên Như Ý của Tam Sinh Điện phủ hộ tống. Đương nhiên không chỉ có như vậy, một vài cường giả có thể mơ hồ cảm nhận được, tại nơi sâu thẳm nào đó, có một khí tức khủng bố mờ ảo đang tràn ngập trong không gian. Dễ nhận thấy có đại nhân vật của Tam Sinh Điện phủ đang ẩn mình trong bóng tối. Dù sao trước đây đã từng có ngoại lệ như Quân Tiêu Dao. Đương nhiên bọn họ sẽ không dẫm lên vết xe đổ, để cho ách tộc hãm hại mình, gieo chiết tiên chú lên người Tam Sinh Đế Tử. Nhìn thấy Tam Sinh Đế Tử, tất cả những người mới lần đầu được diện kiến đều theo bản năng mà trỗi dậy cảm giác kính sợ. Dường như Tam Sinh Đế Tử sinh ra để trở thành người đứng đầu, được người người tôn kính. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hết sức lạnh nhạt, hoặc phải nói không người nào có thể khiến cho khuôn mặt của hắn có nhiều thay đổi. Năng lực của ta, người có thể thử. Dạ Quân Lâm tay cầm luyện ngục chi thương, mũi thương chuyển động chĩa thẳng vào Tam Sinh Đế Tử. Không có bất kỳ một lời dư thừa nào, Tam Sinh Đế Tử đến đây là để đánh bại Dạ Quân Lâm, dùng hắn như đá lót đường, đưa thanh danh của bản thân lên một tầm cao mới. Mà Dạ Quân Lâm không hề sợ hãi, chấp nhận tất cả thử thách. Dạ Quân Lâm giẫm chân một cái, tinh khí toàn thân liền sôi sục, bay vút lên trời cao. Dùng hắc ám tiên kim luyện thành luyện ngục chi thương, trực tiếp nhắm vào ngực của Tam Sinh Đế Tử mà lao tới. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp, linh hoạt, đối mặt với Dạ Quân Lâm đang lao đến, Tam Sinh Đế Tử cũng ung dung đáp trả. Ánh mắt của tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự chỉ duỗi ra một bàn tay trắng trẻo hoàn mỹ, tay không mà đón lấy ngọn thương của Dạ Quân Lâm. Đây là loại thái độ gì chứ, rõ ràng hắn vô cùng tự tin. Ầm ầm, ngay khi luyện ngục chi thương chạm vào ngực Tam Sinh Đế Tử, lập tức bị hắn dùng một tay bắt lấy. Chú văn trong lòng bàn tay hắn dâng lên, tử khí dâng trào, giữ chặt lấy mũi thương. Dạ Quân Lâm thấy thế, di chuyển thân cây thương, trong chớp mắt hỏa diễm đen kịt như bóng tối cuồn cuộn trào ra. Đó chính là hỏa diễm khủng khiếp gắn liền với Minh Vương thể, Lửa Minh Thần. Lửa Minh Thần cháy dọc theo thân cây thương, hướng về phía Tam Sinh Đế Tử mà quét sạch mọi thứ. Tam Sinh Đế Tử thấy thế, ánh mắt lóe lên, Minh Vương thể à, hồng mông tử khí trên người hắn dâng lên, va chạm với Lửa Minh Thần. Năng lượng biến thành cơn cuồng phong lan rộng ra khắp nơi. Sau đó một bàn tay khác cầm cây non hồng mông thụ của Tam Sinh Đế Tử khẽ rung lên. Ngay lập tức một luồng sức mạnh tỏa ra, giống như hồng mông sơ khai. Dạ Quân Lâm thấy vậy cũng không sợ hãi, tiếp tục truy cùng giết tận. Tam Sinh Đế Tử dùng một tay ấn vào hư không, thoáng chốc không gian mà Dạ Quân Lâm đang đứng lập tức bị lõm rồi đổ sụp xuống. Đó chính là thần thông bị thất truyền của Tam Sinh Điện Phủ, chân không đại thủ ấn. Ken két, Dạ Quân Lâm cảm thấy có một lực nghiền nát không gian cực mạnh đang quét tới, khí huyết dâng trào khắp cơ thể hắn, sức mạnh sôi sục. Sau đó hỗn độn khí bay vụt lên trời, hắn dùng một trường oanh kích, trong hư không một hỗn độn trường ấn khổng lồ xuất hiện. Hỗn độn đại thủ ấn. Hỗn độn đại thủ ấn và chân không đại thủ ấn va chạm với nhau, vùng không gian xung quanh bị quét sạch, vỡ vụn. Lực lượng hỗn độn, thú vị đấy, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Sau khi nhìn thấy Dạ Quân Lâm thi triển Lửa Minh Thần của Minh Vương thể và lực lượng hỗn độn, đôi mắt Tam Sinh Đế Tử sâu hút, dường như có chùm sáng chú văn bay ra, muốn nhìn thấu Dạ Quân Lâm. Theo lẽ thường, cơ thể mỗi người không thể nào có cùng hai loại thể chất nghịch thiên. Chứ đừng nói ở kiếp này còn có một hỗn độn thể. Mà hết lần này đến lần khác hỗn độn thể kia giống như có được một loại thể chất nghịch thiên khác, tiên thiên thánh thể đạo thai. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Có điều trước mắt còn đang ở trong trận chiến, Tam Sinh Đế Tử không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn không thể nhìn thấu được Dạ Quân Lâm. Trên người Dạ Quân Lâm dường như có một lớp sương mù che phủ, khiến cho người khác không thể nhìn rõ được. Mới chỉ khởi động thôi, tiếp tục đi. Dạ Quân Lâm thờ ơ nói. Hắn lại lần nữa xuất chiêu, thi triển đại thuật ách tộc. Một luồng sức mạnh tai ương bùng nổ, giữa đất trời một cơn gió lớn đen nhánh nổi lên, xé toạc thiên địa, như muốn chôn vùi mọi thứ. Sau đó lại xuất hiện thêm một ám dương màu đen, kế tiếp là hắc triều phun trào, những nơi nó đi qua vạn vật đều bị nuốt chửng. Đó chính là tam tai đại kiếp thuật đã bị thất truyền của ách tộc, đại bi phong tai, ám nhật hỏa tai và hàn uyên thủy tai. Mà Dạ Quân Lâm cũng không che giấu, trực tiếp phát huy sức mạnh của tam tai đại kiếp thuật. Tam tai đại kiếp, hủy diệt đất trời. Toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ trong khí tức vô tận của thảm họa. Sức mạnh hủy diệt đó còn đáng sợ lúc đánh với quân Tiêu Dao. Rõ ràng trong khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ của Dạ Quân Lâm cũng cực kỳ kinh khủng. Đúng vậy, ngay cả ánh mắt của Tam Sinh Đế Tử cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là ách kiếp chi tử, một trong những yêu nghiệt xuất chúng nhất trong tộc Hắc Hỏa, không để hắn phải thất vọng. Tam Sinh Đế Tử bước lên một bước, dùng bàn chân của hắn làm trung tâm, hồng mông tử khí lưu chuyển, hóa thành một đóa sen tím vô cùng to lớn. Chương 3459, đóa sen trực tiếp bao trùm cơ thể của hắn lại, mà mặc kệ bên ngoài thảm họa thiên địa đang tiếp diễn, đất trời rung chuyển. Không thể nào ảnh hưởng đến Tam Sinh Đế Tử nữa. Mạnh thật, Tam Sinh Đế Tử thật sự là tiên thiên hồng mông thể sao? Ta chỉ biết trước kia ở vũ trụ khởi nguyên, trong Tam Sinh Điện Phủ Điện quả thật có một vị là hồng mông đạo thể. Bây giờ xem ra chính là vị Tam Sinh Đế Tử này. Biểu hiện của Tam Sinh Đế Tử khiến cho rất nhiều người bên thành lũy Tam Hoàng kinh ngạc. Mà ở bên tộc Hắc Hỏa, cũng có rất nhiều sinh linh Hắc Hỏa vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt rất khó coi. Kiếp này của giới hải sao lại có nhiều yêu nghiệt xuất hiện như vậy? Lúc trước có quân Tiêu Dao, rồi sau đó lại có Tam Sinh Đế Tử. Quay lại bên ách tộc, Vân Anh lạc toát cả mồ hôi vì Dạ Quân Lâm. Tam Sinh Đế Tử quả là một người thâm tàng bất lộ, hết sức kinh khủng. Thế nhưng đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ xương của Dạ Quân Lâm lại vô cùng lạnh lùng. Mộ thương của hắn phóng ra, chấn động khủng khiếp càn quét khắp nơi. Một chút ánh sáng lạnh lẽo đến trước, sau đó thương phóng ra như rồng. Đó là ảo ảnh của thương tạo ra, dường như biến thành tầng tầng lớp lớp địa ngục, khiến cho thiên địa phải biến sắc. Phùng Ma Thất Dạ, luyện ngục vô gian, đây là thương pháp mà Dạ Quân Lâm tự sáng tạo ra, kết tinh của Thất Kiếm Minh Dạ. Một thương phóng ra, giống như đẩy con người ta vào luyện ngục vô gian. Chỉ một hơi thở mà thôi, đóa sen tím mà Tam Sinh Đế Tử biến ra bao bọc mình lại trực tiếp bị luyện ngục chi thương xé toạc, phá vỡ. Mũi thương và sát khí khủng khiếp không hề suy giảm chút nào, nhắm thẳng vào đầu Tam Sinh Đế Tử. Tam Sinh Đế Tử thoáng lộ vẻ bất ngờ, chiêu thức của Dạ Quân Lâm so với suy nghĩ của hắn còn ác liệt hung bạo hơn nhiều. Hắn sử dụng cây non hồng mông thụ trong tay, va chạm với luyện ngục chi thương. Những đợt sóng khủng khiếp cuồn cuộn, mênh mông như nước quét sạch mọi thứ. Mũi thương sắc bén xen lẫn với khí hồng mông, cả hai người lại lần nữa tách ra. Sau đó Dạ Quân Lâm lại tiếp tục tấn công, giống như một chiến thần mặc hắc y, chiêu thức vô cùng mạnh mẽ tàn khốc. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều ngừng thở, có thể nói đổi lại là bất kỳ người nào khác, cũng không thể kịch liệt đến mức này như bọn họ. Tam Sinh Đế Tử khẽ cau mày, chuyện này không giống với suy nghĩ của hắn lắm. Hắn đã từng nghĩ phải dùng tư thế mạnh mẽ vô song mà trực tiếp chấn áp, thậm chí giết chết ách kiếp chi tử Dạ Quân Lâm. Giống như lúc hắn dứt khoát chặt đầu đám người huyết bồ vậy. Thế nhưng lại không thể. Thực lực của Dạ Quân Lâm thật sự rất mạnh, không hổ là yêu nghiệt số một của ách tộc. Cho dù là Tam Sinh Đế Tử cũng không dám khinh thường. Ngươi được đấy, đáng để ta nghiêm túc nghênh chiến, sử dụng thần thông. Giọng điệu Tam Sinh Đế Tử lộ vẻ cách biệt. Dạ Quân Lâm lại lạnh lùng nói, ai cho ngươi dũng khí để ngươi dùng giọng điệu cao cao tại thượng mà nói chuyện thế hả? Cho dù ngươi có thật sự là thần linh chuyển thế, ta cũng có thể kéo ngươi vào cửu u minh ngục. Dạ Quân Lâm quả thật giống như minh vương địa ngục, muốn kéo thần linh trên 9 tầng trời kia vào âm phủ. Hừm, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không? Tam Sinh Đế Tử chỉ cười một tiếng. Sau đó hắn lại xuất chiêu lần nữa. Hắn tạo ra một pháp ấn trên tay, giống như Phật Đà, Niêm Hoa Vi Tiếu. Thoáng chốc một lực lượng tín ngưỡng vô biên, mênh mông như nước chảy từ trong cơ thể hắn hiện ra. Lực lượng tín ngưỡng kia vô cùng to lớn, giống như vô cùng vô tận không có điểm dừng. Đó là lực lượng tín ngưỡng. Rất nhiều người xem đến đây không khỏi trợn tròn mắt. Lực lượng tín ngưỡng, đó là sức mạnh không phải ai cũng sở hữu. Thật ra ta nghe nói, vị Tam Sinh Đế Tử này trước đó vẫn luôn bị phong ấn bên trong Tam Sinh Thạch. Mà Tam Sinh Thạch đó chính là thánh vật mà Tam Sinh Điện Phủ thờ phụng, cho tới nay không biết đã hấp thụ bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng. Có vài tu sĩ từng nghe được một vài tin tức, ngay lúc này kể lại. Thì ra là thế, chẳng trách.